phi thăng chi hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 470. Ma viên ma giới. Một cây cờ có hình đầu lâu bốc cháy mọc lên trên đỉnh trung ương ma sơn đen kịt như hung thú đón gió phất phơ. Khi vô số ma tộc trinh sát của các thế lực bên ngoài nhìn thấy hiện tượng này, đang định xoay người bẩm báo cấp trên, trong tai liền nghe được những tiếng xít, xoẹt. Một vệt cầu vồng màu đen từ chân trời bay đến, phía trước là một bóng ma sát khí tận trời. Bóng ma kia tại không trung gập lại, hai chân đạp mạnh xuống khiến cho mặt đất nứt ra, vô số khe nứt kêu lên răng rắc lan về bốn phía. Ha! Một tiếng thét lớn vang lên. Chúng ma đầu còn chưa kịp phản ứng, liền trông thấy một vệt ánh đao đen kịt như một ngôi sao băng phóng lên cao, lướt qua hư không chém nhanh xuống. Sau đó chính là một trận giết chóc máu tanh. Tại trung ương ma sơn, Phong Vân Vô Kỵ giang hai chân đứng thẳng giữa hư không, mắt hơi buông xuống, ma thức cường đại đã phát ra, lần lượt thu động tính của bốn phương vào trong đầu. Tiếng nổ vang không dứt bên tai, những làn khói dày đặc bốc lên cao, khí tức hoảng sợ và tử vong tràn ngập phiến đại địa này đồng thời càng ngày càng nặng. Ha! Phong Vân Vô Kỵ thét lớn một tiếng, hai vai rung động, một đoàn ma khí nồng đậm phát ra, hội tụ thành một bóng ma dữ tợn. Cùng lúc này, từ bốn phương tám hướng, từng đoàn xương đen nồng đậm mang theo khí tức hủy diệt và tử vong tràn đến, như nuốt chửng nhập vào trong bóng ma không cao bên trái Phong Vân Vô Kỵ kia. Bồng! Bóng ma bên trái đột nhiên mở mắt ra, thần sắc đầy vẻ lạnh lùng, cùng Phong Vân Vô Kỵ liếc nhau một cái, một nụ cười đắc ý hiện lên trên mặt. Bóng ma sát lục, kết quả của sát lục ma quyết đạt đến tầng thứ 2, có năng lực hấp thu khí tức xếp chóc và tử vong trong thiên địa càng mạnh hơn, đồng thời cũng có thể đảm nhiệm tác dụng hóa thân bên ngoài. Bóng ma sát lục đầu tiên tu luyện thành nhờ tập hợp vô số tinh hoa địch thần giả sớm đã tán loạn tại vùng đất bỏ hoang, hôm nay Phong Vân Vô Kỵ đành phải tu luyện lại môn công phu giữ mạng này. Khí tức xếp chóc càng thịnh, bóng ma sát lục lại tu luyện càng nhanh. Qua! Khi Phong Vân Vô Kỵ đang đắm chìm trong việc hấp thu khí tức do chúng cao thủ thái cổ xếp chóc tạo thành, đột nhiên từ mặt đất u ám hướng đông vang lên một tiếng kêu trong trẻo, sau đó một bóng người thật nhỏ từ trong bóng tối lao ra, phóng về phía Phong Vân Vô Kỵ. Hừ! Phong Vân Vô Kỵ vẻ mặt lạnh lùng, tay phải duỗi ra như móng vuốt. Đang định chụp nát thứ kia, ánh mắt thoáng nhìn lại không khỏi ngẩn người. Mẹ nó, là thằng nhãi ngươi. Hoa ha, hoa ha. Thằng nhóc vấy vấy hai chiếc cánh non mềm, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng đầy vẻ ngây thơ, hai cánh tay yếu ớt trắng nón vòng một cái ôm lấy cổ Phong Vân Vô Kỵ, thuận tí ngồi xuống trên cổ hắn, cặp mắt tràn đầy linh khí chuyển động một vòng. Hiếu kỳ quan sát bóng ma sát lục bên trái Phong Vân Vô Kỵ, môi mở ra phát ra một trận tiếng cười non nớt, khóe miệng bắn ra một vệt nước bọt, thoạt nhìn vô cùng khả ái. Thấy vệt nước bọt kia từ khóe miệng thằng nhóc chảy xuống, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ giật mình một cái, liền đưa tay kéo nó từ trên cổ xuống. Có điều thằng nhóc sống như đã nhìn trúng cái cổ của Phong Vân Vô Kỵ. Hai tay cánh tay nhỏ bé chết cũng không buông. Hổ dữ không ăn thịt con, nếu Phong Vân Vô Kỵ dùng sức, chỉ sợ sẽ bẻ gãy cánh tay của thằng nhóc, bất đắc dĩ đành phải nhìn về trong bóng tối quát lên. Phỉ Lệ Ti, ngươi qua đây cho ta. Nữ nhân phiền phức ngươi, rốt cuộc trông coi hài tử thế nào vậy? Chủ công. Trong bóng tối, Cổ Liệt Nhĩ và Phỉ Lệ Ti mặc một bộ đồ da màu đỏ bó sát người, tóc búi theo kiểu cung đình, trên mặt rõ ràng cố giấu đi ý cười, chậm rãi đi ra nơi có ánh sáng. Phỉ Lệ Ti hơi khom người xuống, bộ quần áo màu đỏ bó sát người phác thảo ra những đường nét hoàn mỹ. Nàng vươn hai cánh tay trắng trẻo ra, thản nhiên cười nhìn thằng nhóc ngồi trên không trung, ngón tay thon dài vỗ vỗ phát ra tiếng giòn giã. Bảo bối, mau xuống khỏi cha đi, đến chỗ mẹ này. Thằng nhóc quay đầu sang con ngươi nhỏ đen bóng có linh khí nhanh như chớp đảo một vòng, nhìn thử sắc mặt của Phong Vân Vô Kỵ, lại nhìn sang Phỉ Lệ Ti cặp lông mày ưa thớt nhíu lại, giống như đang suy nghĩ rốt cuộc nên chọn người nào. Hoa ha, hoa ha. Thằng nhóc phát ra một trận tiếng cười, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, hướng về bóng ma sát lục bên trái Phong Vân Vô Kỵ hút một cái. Bóng ma sát lục còn chưa thành hình kia liền hóa thành một luồng sương khói nhập vào trong miệng của nó. Thằng nhóc bĩu môi nhìn Phong Vân Vô Kỵ, lại phát ra một trận tiếng cười, hai cánh tay nhỏ bé bám chặt lấy cái cổ Phong Vân Vô Kỵ chợt buông lỏng ra, đôi cánh phía sau đập một cái, liền rời khỏi Phong Vân Vô Kỵ vui vẻ bay vào trong lòng Phỉ Lệ Y. Ba người sơ, sơ quy, quy, e, y, ngây dại tràng diện yên tĩnh như chết chóc, ngươi nhìn ta lại nhìn ngươi. Thằng nhãi con, bóng ma sát lục tu luyện cả nửa ngày lại bị thằng nhóc nuốt mất trong nháy mắt, mà mình lại không thể giết chết nó, cướp tinh hoa của bóng ma sát lục về. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ vô cùng bực bội, nhìn chằm chằm thằng nhóc chui vào trong lòng Phỉ Lệ Ti, hai tay ôm lấy đầu quát lên. Rốt cuộc là ai, nó rốt cuộc là di truyền từ ai? Bóng ma sát lục tu luyện cả nửa ngày, chỉ cần một đoạn thời gian nữa là có thể hình thành hóa thân bên ngoài, không ngờ lại bị thằng nhóc cao không đến bắp chân này một hơi hút hết. Khuôn mặt trơn mịn như tơ lụa của Phỉ Lệ Ti cố nhìn cười, chiếc lưng nhỏ bé như không chịu nổi một cái ôm chặt rung lên như lá cây trong gió, giống như lúc nào cũng có thể bật cười lên. Cổ Liệt Nhĩ ở bên cạnh sắc mặt cũng vô cùng cổ quái, liếc nhìn thằng nhóc trong lòng Phỉ Lệ Ti le chiếc lưới màu hồng liếm liếm cặp môi nhỏ như bạch ngọc, giống như còn chưa đã thèm, đôi mắt gần như muốn rớt ra ngoài. Quả không hổ là hậu duệ của sát lục ma chủ, còn nhỏ như vậy mà đã. Cổ Liệt Nhĩ trong lòng thầm nghĩ. Hoa ha, hoa ha. Thằng nhóc dường như đã biết phụ thân sẽ không giết nó, lại từ trong lòng Phỉ Lệ Ti chui ra, cái đầu nhỏ lắc lư nhìn Phong Vân Vô Kỵ, cặp mắt đen trắng rõ ràng linh động đảo quanh, nhìn chăm chú vào bên trái Phong Vân Vô Kỵ. Giống như còn muốn ăn thêm một hai cái hóa thân, cái miệng nhỏ nhắn mấp mày lại phát ra một trận kêu to. Phong Vân Vô Kỵ nhìn chằm chằm đứa nhỏ khả ái này, trông thấy kia hai con ngươi linh hoạt chuyển động, thật sự là không tức giận được, trong lòng bực bội thầm nghĩ. Bỏ đi, dù thế nào cũng là huyết mạch lão tử, chẳng lẽ lại đi nổi giận với một thằng nhãi như vậy. Ừ, đành phải hao phí thêm một đoạn thời gian tu luyện lại vậy. Trong lòng đang suy nghĩ, trong phạm vi quan sát của ma thức đột nhiên cảm nhận được các cao thủ thái cổ phía đông nam gặp phải kình địch, sắc mặt liền trở nên nghiêm túc, nói với Cổ Liệt Nhĩ. Ngươi hãy dẫn bọn họ vào trong đại điện nghỉ ngơi đi, bổn tọa còn có chuyện quan trọng khác. Dứt lời thân thể liền nhoáng lên, đôi cánh rơi to lớn phía sau quạt mạnh. Người đã hóa thành một bóng sáng màu đen lao nhanh về hướng phạm vi thế lực của thái cổ ma tộc. Cổ Liệt Nhĩ nhìn chăm chú về hướng Phong Vân Vô Kỵ biến mất, một lát sau mới quay đầu lại khom người một cách với Phỉ Lệ Ti. Sau khi nghỉ ngơi một đoạn thời gian đã khôi phục dáng vẻ mặt xinh đẹp bức người, đồng đời vươn tay một ra. Phu nhân, xin hãy theo tôi. Mặc dù nữ tính tại ma giới có địa vị cực thấp, nhưng nhìn thái độ của ma chủ, dường như cảm tình đối với ma nữ này không chỉ như một món đồ chơi bình thường. Mặc dù trong lòng Cổ Liệt Nhĩ không xem trọng những ma tộc cấp thấp này, nhưng cũng không dám lộ ra một chút bất kính nào. Phỉ Lệ Ti ôm thằng nhóc đang giãy giụa không yên trong lòng, gật đầu ôn nhu nói. Làm phiền tướng quân rồi. Đang nói đột nhiên trong lòng nàng cảm thấy trống sống, đồng thời trong tai nghe được một thằng tiếng kêu non nớt. Hoa ha, hoa ha. Thằng nhóc xòe đôi cánh rơi non nớt ra, bay nhanh về hướng Phong Vân Vô Kỵ biến mất. Nhìn thế bay của nó, mặc dù không thể bằng Phong Vân Vô Kỵ, nhưng cũng vượt xa những ma tộc bình thường. Cổ Liệt Nhĩ ngẩn người, muốn đuổi theo nhưng lại phát hiện đợi khi mình đuổi tới chỉ sợ thằng nhóc đã sớm đến chỗ phụ thân của nó, liền gạt bỏ ý niệm trong lòng, xoay người lại không nhanh không chậm nói với Phỉ Lệ Ti đang lo lắng. Xin phu nhân yên tâm, có chủ công chiếu ứng, tiểu chủ công sẽ không có việc gì đâu. Phu nhân hãy tạm thời đợi trong ma điện đi. Phỉ Lệ Ti bất đắc dĩ nói. Đành phải như vậy thôi. Nàng quay đầu liếc nhìn một cách về hướng thằng nhóc rời đi, lúc này mới theo Cổ Liệt Nhĩ bước về phía đỉnh núi như hung thú. Tại ma giới, khu vực cư ngụ của thái cổ ma tộc luôn là một nơi cấm kỵ. Những yêu thú này tại thời đại hồng hoang xa xưa đã di chuyển từ thái cổ đến ma giới, phân tán ở nơi này. Thái cổ ma tộc tuy nói là một tộc, nhưng cũng không có sự trợ giúp thực chất, hay có thể nói là không có thế lực, hầu hết đều đi lại một mình, xưng là thái cổ ma tộc. Có điều những ma tộc sinh tại ma giới đều rất e ngại những thái cổ hồng hoang yêu thú từ bên ngoài đến, lại rất nhanh thích ứng với nơi này. Cho dù là các đại vương triều, nếu như không cần thiết cũng sẽ không trêu chọc những thái cổ ma tộc này để tránh những tổn thất không đáng có. Thái cổ ma tộc hiếm lạ nhiều chủng loại, loài lớn thì còn lớn hơn so với luyện ngục ma thần, loài nhỏ thì còn nhỏ hơn những ma tộc bình thường. Thực lực của chúng cũng cao thấp không đều, có một số loài ngay cả nhân vật như Đọa Lạc Chi Vương gặp phải cũng cảm thấy đau đầu. Trước kia đã từng có một lần, Ni Cổ Lạc Tư Vương triều gần nơi này có ý mở rộng thế lực trong phạm vi của thái cổ ma tộc, nhằm vượt qua những vương triều khác. Lúc bắt đầu vô cùng thuận lợi, Ni Cổ Lạc Tư Vương triều đã công chiếm một khu vực lớn trong phạm vi thế lực của thái cổ ma tộc, đến cuối cùng đột nhiên xuất hiện một con hống nhật thú trực tiếp mở miệng ra nuốt tất cả quân chinh phạt của Ni Cổ Lạc Tư Vương triều vào trong bụng, chỉ lưu lại một tên tiểu binh, sau đó vỗ vỗ bụng chạy đi. Những vương triều khác cũng đã từng tiến vào nơi thái cổ ma tộc cư ngụ, có ý đồ thu phục những ma tộc cường đại này, nhưng ngoại trừ thu phục được một số yêu thú nhỏ thực lực không đáng kể, ngoài ra không thu hoạch được gì. Nghe đồn trước đây có một con thôn thiên thú cao không đến ngàn trượng trong lúc vô ý chạy vào đông bắc bộ ma giới thuộc khu vực của Đọa Lạc Thiên Sứ quân đoàn. Yêu thú bậc này đã vượt qua cấp độ thiên ma thần, miệng rộng mở ra như có thể nuốt cả thiên địa. Mấy trăm triệu Đọa Lạc Thiên Sứ thủ vệ bên ngoài chúng ma điện trong thoáng chốc đã biến mất không còn. Đọa Lạc Thiên Sứ Lộ Tây Pháp đang ở trong chúng ma điện phát hiện được liền kinh hãi, lập tức bay nhanh ra ngoài chiến đấu kịch liệt cùng với yêu thú này suốt 3 ngày 3 đêm, cuối cùng đành phải sử ra tuyệt chiêu mạnh nhất mới tiêu diệt được nó. Nhưng gần trăm triệu Đọa Lạc Thiên Sứ bị nó nuốt vào trong bụng thì đã sớm tiêu hóa không bóng dáng. Dùng năng lực đặc biệt của chúng ma điện, gặp phải tình huống này cũng giống như người phụ nữ đảm đang không có gạo cũng khó thổi cơm, đành phải chịu mất nguồn năng lượng cùng hậu ẩm chứa trong gần trăm triệu Đọa Lạc Thiên Sứ này. Những yêu thú sinh tại ma giới qua ngàn vạn năm có linh trí nhất định thì có thể hóa thành hình người. Nhưng thái cổ ma tộc lại rất kỳ lạ, chỉ có bộ phận biến thành hình người, còn hầu hết yêu thú thú cường đại lại không có sự giác ngộ này, cho dù thực lực vượt xa giai đoạn tiến hóa cũng không biến thành hình người, vẫn giữ nguyên thân thể yêu thú như trước. Trải qua thời gian lâu như vậy, thái cổ ma tộc có rất nhiều yêu thú cường đại, nhưng vẫn không bị những vương triều lớn khác công kích. Một nguyên nhân là vì mặc dù những yêu thú này sở hữu thực lực gần như biến thái, nhưng hầu hết đều không có linh trí, gần như nhỉ hành động theo bản năng, vì vậy cũng không có uy hiếp lớn, cho nên các phương mới áp dụng chính sách buông lỏng. Huyết thống của thái cổ ma tộc tại ma giới không biết đã truyền thừa bao lâu, nếu như nói có thứ gì đó trong cơ thể những yêu thú cường đại này không thay đổi, vậy thì chính là cừu hận đối với thái cổ nhân loại. Tại thời đại hồng hoang, thái cổ vốn là thiên hạ của những yêu thú cường đại này. Yêu thú đã thống trị thái cổ trong một thời gian dài, sau đó mới là vô số nhân loại cường đại sinh ra từ trong hỗn độn. Một trường chiến tranh nổ ra, những yêu thú hùng mạnh này bị ép rời khỏi thái cổ, trong lúc vô ý lại bị khí tức của ma giới dẫn dắt, mới chạy đến nơi này cư ngụ. Những cao thủ thái cổ vừa mới chuyển hóa thành ma thân, khí tức nhân loại trên người còn chưa mất hết, căn bản không thể gạt được những thái cổ ma thú cảm giác linh mẫn này. Bị khí tức này thu hút, từng ngọn núi lớn nổ tung, vô số yêu thú ẩn tàng dưới đất không biết bao nhiêu năm tháng phá đất chui ra, cặp mắt đỏ bừng tràn về hướng những cao thủ thái cổ kia. Chiến tranh luôn luôn tàn khốc. Bị bất ngờ không kịp đề phòng, mấy trăm cao thủ trong nháy mắt bị những thái cổ ma tộc cường hãn này nuốt vào bụng. Lúc này những cao thủ thái cổ khác mới giật mình, trường đao trong tay lật lại công kích tới. Khi ma thức của Phong Vân Vô Kỵ cảm nhận được là lúc càng nhiều cao thủ thái cổ từ bốn phương hội tụ đến, giết về hướng những hung thú từ dưới đất chui ra, da thịt cứng dày này, ầm, ánh đao lấm liệt. Xương cốt toàn thân chúng cao thủ thái cổ giãn nở phát ra tiếng răng rắc, mỗi một chiêu đều là đất rung núi lở, sát khí tận trời. Ở bên kia lại là một phiến ma thú đông nghịt, khí tức cường đại khiến cho Phong Vân Vô Kỵ cũng hơi biến sắc. Ha! Từng vòng lĩnh vực sáng lên cuốn những yêu thú vào bên trong, nhưng phần đông lại chỉ có thể đánh giáp lá cà. Mẹ nó! Lão tử chẳng lẽ suy đồi đến mức ngay cả yêu thú cũng có thể coi thường. Ở xa xa, Phong Vân Vô Kỵ điên cuồng hét lên một tiếng, tốc độ vốn đã nhanh lại càng gia tăng thêm không ít. Đám cao thủ thái cổ bị vây này số lượng không nhiều, nhất thời cũng không thể tụ tập đủ người. Mau đến đây hết cho bổn tọa. Ma thức của Phong Vân Vô Kỵ bắn ra bốn hướng, tiếng gầm nổi giận vang lên khắp nơi. Ngoại trừ những cao thủ thái cổ đã bước vào thế lực của Ni Cổ Lạp Tư, gần vạn cao thủ thái cổ khác nghe được tiếng gầm quen thuộc này, ánh mắt liền đỏ bừng, nhanh chóng phân thành hai nửa, một nửa tiến về hướng Ni Cổ Lạp Tư Vương Triều, còn một nửa khác thì theo tiếng gầm của Phong Vân Vô Kỵ chạy tới phạm vi thế lực của thái cổ ma tộc. Từng ngọn núi đen kịt cao vút trong mây trải dài tại khu vực bên ngoài cách trung ương Ma Sơn mấy chục vạn cây số. Lúc này đã biến thành núi lở đất sung, vô số đá vụn rơi trên đất, két. Một con rắn lớn bán kính đạt đến mấy trăm trượng từ dưới đất chui ra, bên ngoài thân phủ đầy vảy tím cứng rắn. Hai chiếc răng độc vươn ra ngoài môi cắn lấy vài tên cao thủ thái cổ, nhai vài cách liền nuốt vào trong cơ thể. Hai con ngươi đỏ rực hình tam giác hiện lên vẻ dữ tợn, chiếc miệng dẹp mở rộng phun ra chùm lớn khói độc màu xanh lá. Mấy chục cao thủ thái cổ và phi cầm gần đó chúng phải khói độc này, toàn thân nhanh chóng thối rữa, nước xanh từ trên người chảy xuống. Sau khi phát ra vài tiếng kêu thảm thiết liền hóa thành từng bộ xương khô rơi xuống. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ đau xót. Những cao thủ này đối với hắn đều là vốn liếng để tranh bá thiên hạ sau này, hôm nay lại bị những yêu thú này giết đi một số, trong lòng làm sao có thể không đau. Lui hết cho ta. Trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ điên cuồng sinh ra một luồng khí tức hung bạo hủy diệt, trong tai vang lên những tiếng gầm của yêu thú, nhưng hắn gần như không nghe thấy, thứ duy nhất hiện lên trong đôi mắt đen kịt chỉ có đỉnh cấp yêu thú, bát thủ yêu xà, mở ngoặc tròn rắn tám đầu đóng ngoặc tròn kia. Ha! Phong Vân Vô Kỵ hét lớn một tiếng, vẻ mặt lạnh lùng trực tiếp vươn một tay ra, hấp tinh đại pháp cường hãn đã ra tay. Cuồng phong nổi dậy, một vòng sáng hình cầu sâu và đen từ trong cơ thể hắn bắn ra, chính là hỗn độn lĩnh vực. Những cao thủ thái cổ lơ lửng giữa không trung cùng với đông đảo phi cầm cường hãn chỉ cảm thấy một lực hút khổng lồ truyền đến, không thể khống chế được thân hình, lập tức bay ngược về hướng Phong Vân Vô Kỵ. Kể cả đá vụn trên mặt đất và những ngọn núi sụp đổ cũng bay lên tràn về phía Phong Vân Vô Kỵ. Bùng! Ma khí cường hãn trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ vận chuyển, đánh văng những cao thủ thái cổ bị hấp tinh đại pháp cuốn đến ra bên ngoài. Những yêu thú còn lại va chạm vào hỗn độn lĩnh vực bên ngoài cơ thể hắn, hai mắt lập tức lồi lên, máu thịt toàn thân như nước chảy tan đi, tinh hoa bị cuốn vào trong hỗn độn lĩnh vực, sau đó nhập vào trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ. Những bộ xương khô còn sót lại lách cách rơi xuống. Ngao! Những yêu thú khác thấy thế, cặp mắt lớn như chuông đồng liền trở nên đỏ bừng, ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm giận dữ, lao về hướng Phong Vân Vô Kỵ. Dưới đất vang lên tiếng da thịt ma sát vào đất đá. Mục đích chủ yếu của hấp tinh đại pháp là nhằm vào bát thủ đại xà có uy hiếp lớn nhất. Lực lượng khổng lồ cường hành kéo hung thú không biết đã ẩn núp dưới lòng đất bao nhiêu năm này ra bên ngoài. Xa xa, những ngọn núi liên miên không dứt đột nhiên sụp xuống không hề báo trước. Có nơi còn nhìn thấy một phần lưng đầy vảy sáng lộ ra bên dưới mặt đất vỡ tan. Oa! Bát thủ đại xà phồng mang lên phát ra một tiếng kêu kinh hãi. Hơn phân nửa thân thể nhanh như chớp bị hút vào trong hỗn độn không gian của Phong Vân Vô Kỵ. Chiếc đầu rắn xấu xí cùng với một phần thân thể dài đến mấy ngàn trượng nhập vào trong hỗn độn lĩnh vực, còn phần thân thể bên ngoài lại chìm vào dưới đất, không biết dài đến bao nhiêu. Yêu thú này sao lại dài như vậy? Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ quát lớn một tiếng. Ma khí trong cơ thể vận chuyển lần nữa, uy lực của hấp tinh đại pháp lại gia tăng thêm mấy lần. Trong tiếng ma sát, theo một trận nổ vang, bát thủ đại xà bỗng hú lên quái dị, chiếc đuôi thật dài rốt cuộc cũng dựng lên giữa hư không. Ánh sáng của hỗn độn lĩnh vực bỗng nhiên mở rộng đến mấy ngàn trượng, bao trùm lấy bát thủ đại xà và một số yêu thú thực lực cường đại vào bên trong. Giữa không trung ánh sáng chợt lóe lên, toàn bộ lĩnh vực đều biến mất không còn thấy. Ha! Phương xa vang lên những thét lớn, đông đảo cao thủ thái cổ lúc này mới chạy đến. Trước sau chỉ vài khắc nhưng Phong Vân Vô Kỵ và yêu thú cường đại nhất kia đều đã biến mất không còn thấy. Ở nơi xa hơn là một phiến thủy triều màu đen tràn đến, nhíu mắt nhìn lại trông thấy một nhóm thái cổ ma thú khác đang bay nhanh đến. Keng! Từng vệt đao hình cung cuốn qua hư không. Chỉ nghe những tiếng la hét vang lên từ bốn phương, sau đó từng luồng đao quang bắn lên không, tại phía trước hội tụ thành một đạo cầu vồng màu đỏ như sông biển, bổ về phía đám yêu thú ở xa đang gầm lên chạy tới. Ầm ầm. Thủy triều do vạn đạo ánh đao hội tụ thành vượt qua hư không từ trời cao chém xuống. Dưới ánh đao sáng loáng, từng mảng lớn sơn xuyên và yêu thú đang chạy tới kêu lên thảm thiết, hóa thành bột phấn. Sát khí dày đặc từ trên người chúng cao thủ thái cổ bắn lên cao, khuấy động gió mây. Ở xa xa, đám yêu thú vốn hai mắt đỏ bừng, bất chấp tất cả lao đến rốt cuộc có chút sợ hãi, ngừng bước lại. Hỗn độn lĩnh vực vốn không có tính chất đặc biệt gì, giá trị lớn nhất của nó thể hiện trên lĩnh vực mà nó đồng hóa. Cho đến hôm nay, Phong Vân Vô Kỵ chỉ mới đồng hóa trọng lực lĩnh vực không gian của luyện ngục ma thần cùng với vô cùng lĩnh vực của bối nhĩ tư ba đạt. Đối mặt với yêu thú tràn ngập bên trong lĩnh vực cùng với bát thủ đại xà đang cong người đầu gần như đụng trời, chiếc lưới không ngừng lè ra nuốt vào. Lựa chọn duy nhất của Phong Vân Vô Kỵ chỉ có vô cùng lĩnh vực. Ha! Hét lớn một tiếng, Phong Vân Vô Kỵ chân đạp xuống đất, một tay đưa lên quá đỉnh đầu, mái tóc màu đen dựng lên, hình dáng như một thiên thần. Theo tiếng hét này, một tia sét lớn màu đỏ thấm xẹt qua hư không, toàn bộ lĩnh vực đột nhiên biến đổi. Trong lĩnh vực đột nhiên dâng lên sương mù dày đặc. Sau đó là từng Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên xuất hiện, trải rộng trong phiến hư không này. Bát thủ đại xà đã mở linh trí bản năng cảm thấy nguy cơ, chiếc đầu xấu xí dữ tợn dựng thẳng lên cảnh giác bốn phương, thân thể to lớn dài mấy vạn trượng đã co lại thành một trận rắn, có thể công cũng có thể thủ. Xè! Bát thủ đại xà mở miệng phun ra một chùm khói độc màu xanh lá, như một dòng nước chảy xuôi xuống. Lượn lờ không tan bên ngoài cơ thể, hình thành một lớp phòng ngự khác. Ta cho ngươi nuốt, ta cho ngươi nuốt. Phong Vân Vô Kỵ gầm lên giận dữ, cũng không thèm quan tâm đến những yêu thú bị cuốn vào bên trong lĩnh vực. Vô số phục chế thể trực tiếp giơ tay phải lên quá đỉnh đầu, từ bốn phương tám hướng đánh về phía bát thủ đại xà kia. Két! thân thể bát thủ đại xà đột nhiên xẹp xuống như bốc hơi, cặp mắt rắn màu xanh lá bình tĩnh nhìn bốn phía. Khi bàn tay của vô số phục chế thể phong vân vô kỵ gần đánh trúng người, nó bỗng phát ra một tiếng kêu dữ tợn chói tai, thân thể xẹp xuống lại phình lên, đành bật bàn tay của phong vân vô kỵ ra ngoài. Bồng! Một trận tiếng động như phát nổ vang lên. Phong vân vô kỵ chỉ cảm thấy như chạm vào một bề mặt trơn nhẵn, giàu tính đàn hồi, hơn nữa còn loáng thoáng có một lực phản chấn, từng luồng lực lượng đánh vào như châu đất xuống biển không thấy bóng dáng. Mẹ nó, con rắn này không ngờ còn biết dùng thái cực. Trong đầu phong vân vô kỵ lập tức thoáng hiện lên thái cực mà độc cô vô thương từng tu luyện. Trong cặp mắt màu xanh lá của bát thủ đại xà hiện lên vẻ dữ tợn, chiếc lưới rắn rụt vào phát ra một tiếng kêu chói tai, chiếc đầu giữa hư không lay động. Ở nơi dưới cằm trăm trượng đột nhiên nứt ra, như tia chớp mọc lên bảy chiếc đầu khác còn ẩm ướt mang theo mùi tanh, phân làm tám hướng lao về phía tám phục chế thể của phong vân vô kỵ. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Khi cảm thụ được lực lượng trong cơ thể bát thủ đại xà cộng thêm lực lượng của mình đánh vào phản chấn trở về, bàn tay phong vân vô kỵ đặt trên bát thủ đại xà lập tức xoay tròn, kình lực phát ra lập tức đổi thành hút vào, hấp tinh đại pháp đã ra tay. Lớp da phủ đầy vảy cứng lập tức nổi lên từng phiến màu trắng nhạt, nhanh chóng trở nên nha. Bát thủ đại xà đại nhức kêu lên một tiếng, tám chiếc đầu dữ tợn gập lại, miệng mở rộng phun ra một chùm xương khói còn độc hơn, đồng thời thân rắn đang cuốn lại bỗng giãn ra. Phốc! Đông đảo phục chế thể của phong vân vô kỵ trong nháy mắt bị bát thủ đại xà đánh văng ra, nhưng thân thể của hắn đã ngưng tụ đến cực điểm, nào lại dễ dàng bị thương như vậy, chỉ lật người mấy cách đã ổn định lại thân thể. Đột nhiên trong lúc này một cảm giác ngứa ngáy và đau đớn từ bàn tay truyền đến, nhanh chóng lan khắp toàn thân. Phong vân vô kỵ cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên hai bàn tay phủ kín từng điểm xanh chói mắt. Hừ! Phong vân vô kỵ nổi sát cơ, trong hư không lại xuất hiện từng phục chế thể hoàn hảo, bàn tay vươn ra đập vào những phục chế thể đã trúng độc rắn kia. Hấp tinh đại pháp lại xuất thủ lần nữa, có điều đối tượng lần này lại là chính mình. Xèo xèo. Từng phục chế thể bị chúng độc không hề phản kháng, để mặc cho những phục chế thể khác hút hết tinh hoa trong cơ thể, hóa thành một phiến xương mục cùng với nước độc trong cơ thể từ không trung rơi xuống. Được rồi, không nên cố gắng dùng độc của ngươi nữa. Bên trong lĩnh vực tất cả năng lượng đều không thoát ra ngoài, ta sẽ không mất một chút năng lượng nào, nhiều nhất cũng chỉ là từ thân thể này chuyển tới thân thể kia mà thôi. Chỉ trong nháy mắt năng lượng đã chuyển hoán hoàn thành. Những phục chế thể mới không nhiều cũng không ít hơn vây quanh bát thủ đại xà. Két! Từ bốn phương tám hướng, chúng yêu thú bị cuốn vào lĩnh vực nổi hung tính cùng với bát thủ đại xà tấn công những phục chế thể của phong vân vô kỵ. Bọn nhãi nhép! Phong vân vô kỵ hừ lạnh một tiếng, cánh tay dài vươn ra phát ra từng luồng kình khí bá đạo, đánh văng những yêu thú đang lướt tới kia. Két! Bát thủ đại xà rõ ràng tương đối có trí tuệ, tám chiếc đầu xấu xí lắc lư một chút, trong cặp mắt hình tam giác T, H, A, O, N, G hiện lên vẻ linh động. Dường như hiểu được phong vân vô kỵ chuẩn bị dùng thủ đoạn như cũ để đối phó với mình, tám chiếc đầu rung lên giống như đã hạ quyết tâm, bỗng nhiên xoay về tám phương. Trong lúc phong vân vô kỵ đang nghi hoặc, bát thủ đại xà đã làm một chuyện khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Xuyết! Tám chiếc đầu rắn to lớn ngẩng cao, miệng rộng mở ra, bỗng nhiên phồng mang lên hút mạnh. Năng lượng bên trong lĩnh vực cùng với những yêu thú bốn phương toàn bộ bị một cơn lốc cuốn lên, bay vào trong tám chiếc miệng bỗng lớn gấp trăm lần của bát thủ đại xà. Phong vân vô kỵ trợn mắt há mồm, lát sau mới mắng một câu: mẹ nó, cái này chẳng khác nào hấp tinh đại pháp. Rắc rắc. Bát thủ đại xà nuốt chửng vô số yêu thú cùng với năng lượng bên trong lĩnh vực, thân thể rung lên lách cách, thân rắn điên cuồng phình lên. Phong Vân Vô Kỵ đang định ngăn cản nó tiếp tục hút vào, bát thủ đại xà lại làm một chuyện khác khiến cho hắn kinh ngạc lần nữa. Xoẹt! Tám chiếc đầu rắn bỗng phun toàn bộ năng lượng ra ngoài, thân thể thu nhỏ lại với tốc độ cực nhanh, tám chiếc đầu rắn cũng rũ xuống như một quả bóng xì hơi. Ầm ầm! Phong Vân Vô Kỵ còn chưa kịp phản ứng, năng lượng hùng hậu kia đã tràn vào lĩnh vực và chạm cùng với năng lượng nguyên bản bên trong lĩnh vực. Quy tắc trở nên hỗn loạn, trong vô ý sao điểm của vô cùng lĩnh vực cũng bị năng lượng cuồng bạo này phá vỡ. Không phải chứ? Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ thầm than một tiếng, mắt mở trừng trừng nhìn vô cùng lĩnh vực tán loạn, thế giới quen thuộc lại lần nữa hiện ra. Hoa ha, hoa ha. Một giọng nói non nớt vang lên từ phía sau, trước khi Phong Vân Vô Kỵ phản ứng lại đã hóa thành một luống khói lượn qua người hắn, đáp xuống trên một chiếc đầu rắn của bắt thủ đại xà. Hoa ha, hoa ha. Thằng nhóc ngồi xổm trên một chiếc đầu rắn, hiếu kỳ đưa tay sờ sờ, khiến cho Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy cũng phải tá hỏa. Mau xuống đây. Phong Vân Vô Kỵ kêu lớn, nhưng một chiếc đầu rắn của bát thủ đại xà đã cuốn về phía trên quấn lấy thằng nhóc, sau đó chui xuống phía dưới, nhanh như chớp biến mất vào trong lòng đất. Ngăn nó lại. Phong Vân Vô Kỵ gầm lên một tiếng. Không thể nào ngờ được thằng nhóc lại chạy đến vào lúc này. Ta phải đánh chết con ả này. Lửa giận dâng lên trong lòng, Phong Vân Vô Kỵ gần như muốn phát điên. Con ả chết tiệt này, ngay cả một đứa trẻ cũng không giữ được sao? Mắt thấy từng phiến mặt đất nứt ra, bát thủ đại xà mang theo thằng nhóc trực tiếp chạy về hướng sâu trong thế lực của thái cổ ma tộc. Gần như không suy nghĩ, Phong Vân Vô Kỵ lập tức vọt lên không, ma thức phong tỏa bát thủ đại xà, bay về hướng đông nam. Không ngờ lại bị một con rắn bắt đi con trai ngay trước mặt, đúng là sỉ nhục. Ta muốn lột da ngươi. Lửa giận trong lòng càng lúc càng mạnh. Trong xa xăm, một khẩu quyết phức tạp bỗng hiện lên tại trong đầu Phong Vân Vô Kỵ. Hắn không cần nghĩ ngợi địa, liền dựa theo khẩu quyết kia bắt đầu vận chuyển. Trên mặt đất phía đông nam, các cao thủ thái cổ từ bốn phương hội tụ lại, vừa mới giải quyết những yêu thú ven rìa trợn mắt há mồm nhìn trong hư không trăm trượng, một hình ảnh khiến cho bọn họ cả đời khó quên. Gào! Xương cốt của Phong Vân Vô Kỵ kêu lên lách cách. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân thể bỗng phình lên như tia chớp, bộ lông màu đỏ rực từ trong các lỗ chân lông đâm ra càng lúc càng dài. Bình! Phong Vân Vô Kỵ trong lúc vô ý đã vận chiêm ma viên biến. Chỉ sau vài bước, cả người đã hóa thành một thái cổ ma viên cao gần vạn trượng. Một luồng khí tức cuồng bạo dâng lên trong đầu, đôi mắt màu đen cũng trở nên đỏ bừng. Gào! Thái cổ ma viên xuất hiện tại ma giới này, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm chấn động khắp nơi. Vừa xuất hiện, khí tức hung bạo đã trải rộng ra bên ngoài. Nơi ma uy tràn đến, các yêu thú ẩn thân dưới mặt đất đều im như ve sầu mùa đông, từng con cuộn mình lại không dám cử động dù chỉ một chút. Rắc rắc. Thái cổ ma viên cao vút trong mây, khí tức cuồng bạo như muốn hủy diệt trời đất, cánh tay dài vươn ra trực tiếp đẩy ngã một ngọn núi cao ngàn trượng chắn trước người, đi nhanh về hướng bát thủ đại xà chạy trốn, một bước xa đến mấy ngàn trượng. Trong tiếng mặt đất rung chuyển, chỉ sau vài bước thái cổ ma viên đã biến mất khỏi tầm mắt của các cao thủ thái cổ đang ngây người. Dưới lòng đất, bát thủ đại xà có trăm điều không giải thích được. Rõ ràng là khí tức của một ma tộc đang tập trung vào mình, sau lại đột nhiên biến thành hung thú thái cổ ma viên nghịch thiên kia. Hơn nữa so với thái cổ ma viên bình thường, con thái cổ ma thú quái dị này bất kể thực lực hay là dục vọng hủy diệt đều mạnh đến kinh người. Sát cơ và khí tức khát máu không hề che giấu khiến cho toàn thân bát thủ đại xà không ngừng run lên, tựa như bị vô số thanh đao nhỏ cắt vào thân thể. Tám chiếc đầu rung lên một cái, không dám chậm trễ lập tức trườn đi bên dưới lòng đất bắn nhanh về phía xa. Uy lực của ma viên biến không chỉ đơn giản là sau khi biến thân thực lực chỉ ngang với thái cổ ma viên bình thường. Với năng lực của đệ tam phân thần thái cổ, vừa nghĩ đến lực lượng kinh khủng và khát vọng hủy diệt sau khi hóa thân thành ma viên, trong lòng cũng cảm thấy phát lạnh, không dám tùy tiện sử dụng ma viên biến này. Trước đó đệ nhất phân thần căn bản không chuyên môn tu luyện ma viên biến. Sở dĩ có thể trong nháy mắt hóa thân thành thái cổ ma viên là bởi vì tu vi bản thân rất cao, cộng thêm khí huyết cuồn cuộn và tâm tình cuồng bạo trong lúc vô ý đã kích phát ma viên biến. Trong đầu thần trí càng ngày càng yếu, chỉ còn lại một ý niệm: giết chết con rắn lớn kia, cướp con trai về. Thái cổ ma viên thân cao vạn trượng, mỗi một bước đi đều khiến cho mảng lớn mặt đất sụp đổ. Trước mặt thái cổ ma viên, những ngọn núi cứng rắn như sắt thép kia không khác gì đậu hũ, cánh tay chỉ đẩy một cách đã lần lượt sụp đổ. Thỉnh thoảng bắt gặp một đỉnh núi cao mấy ngàn trượng, hắn lại trực tiếp ngổ cả gốc lên. Thái cổ ma viên dường như rất hứng thú với những ngọn núi này, dùng nó làm binh khí. Từ bầu trời quan sát xuống, phía sau thái cổ ma viên là một cảnh tượng hỗn loạn, tất cả ngọn núi đều đổ nát, hai hàng vết chân to lớn kéo dài về hướng đông nam. Xoẹt! Một đỉnh núi hình nón to lớn vẽ ra một vòng cung hoàn mỹ tại không trung, rơi thẳng xuống. Một tiếng, chỉ sai lệch một chút cắm vào trong lòng đất phía sau bát thủ đại xà. Bát thủ đại xà bị cảnh này làm cho sợ hãi, chiếc đuôi dài rung lên một chút cuộn về phía trước, thân thể bắn ra, đầu cũng không dám quay lại như tia chớp chạy đi. Ngao! Hai cánh tay mọc đầy lông dài như máu của thái cổ ma viên đấm mạnh vào ngực phát ra tiếng bình bình. Sau đó dưới chân dùng sức nhún một cái, bỗng nhiên bay vút lên, hóa thành một bóng đen lao vào sâu trong trời cao. Một lúc sau, một điểm đen bỗng xuất hiện trong hư không, không ngừng lớn lên, chính là thái cổ ma viên từ không trung hạ xuống. Hai bàn chân to lớn đạp mạnh, xuyên qua đất đá đạp xuống trên người bát thủ đại xà đang trườn đi phía trước. Nha! Cú đạp này khiến cho chiếc đuôi dài của bát thủ đại xà máu thịt lẫn lộn, xương sống gãy ra. Trong cơn đau nhức, nửa thân thể trước bỗng dùng sức phá tan đất đá, bắn lên mặt đất. Thái cổ ma viên hai mắt đỏ bừng, vừa thấy con rắn này chui lên mặt đất, lập tức hai tay đâm xuống kéo thân thể của bát thủ đại xà từ dưới đất ra ngoài. Kít! Tám chiếc đầu của bát thủ đại xà giãy rua, trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn. Chó gấp cũng sẽ nhảy tường, huống hồ là rắn. Tám chiếc đầu liền ngẩng lên táp về phía thái cổ ma viên đang ôm lấy thân thể mình. Thái cổ ma viên tung ra một đấm, một chiếc đầu rắn liền theo đó hóa thành bột phấn, máu vụn văng khắp nơi. Một nắm tay khác lại đánh qua, một chiếc đầu rắn khác cũng theo tiếng vỡ vụn. Thái cổ ma viên sau khi tiêu diệt hai chiếc đầu của bát thủ đại xà, thân thể lập tức ngồi xổm xuống, hai tay nắm chặt lấy bát thủ đại xà dùng sức nâng lên, trong miệng phát ra một tiếng gầm lớn. Bên khóe miệng, hai chiếc răng nanh trắng lạnh vươn ra, đầu hạ xuống cắn vào người bát thủ đại xà. Phập! Hai chiếc răng nanh trắng lạnh đâm vào thân thể, từng dòng máu loãng từ hai bên răng chảy xuống. Cùng lúc này, tám chiếc đầu còn lại của bát thủ đại xà cũng cắn mạnh vào trên ngực, cánh tay và bắp đùi của thái cổ ma viên, chết cũng không buông. Máu loãng trong cơ thể bát thủ đại xà ồ ồ chảy vào trong người thái cổ ma viên khổng lồ. Cũng không biết trải qua bao lâu, cuối cùng thân thể của bát thủ đại xà trở nên mềm nhũn rũ xuống, sáu chiếc đầu rắn vẫn cắn chặt vào người thái cổ ma viên. Hoa ha, hoa ha. Bên trong một chiếc đầu rắn rú xuống, một cái đầu nhỏ vươn ra, hai con mắt đầy linh tính đen trắng rõ ràng chuyển động một vòng, nhìn thái cổ ma viên vô cùng to lớn kia. Hoa ha, hoa ha. Thằng nhóc vấy vấy hai cánh, hoàn toàn bình yên từ trong đầu rắn chui ra, vẽ nên một hình cung tại không trung, bay lên đỉnh đầu thái cổ ma viên, trực tiếp ngồi xuống trên bộ lông màu đỏ kia. hai cánh tay nhỏ bé vươn ra túm lấy một sợi lông dài, vẻ mặt tươi cười dùng sức rút lên. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 471, thao thiết. Trong tai nghe được tiếng cười non nớt kia, ánh mắt Phong Vân Vô Kỵ dần dần thanh tỉnh lại, thân thể cao lớn cũng như quả bóng bị xì hơi từ từ thu nhỏ, trong nháy mắt đã khôi phục hình người. Hắn tiện tay chụp một cái liền kéo thằng Ngóc đang ngồi trên đỉnh đầu xuống, cặp mắt có vẻ hơi suy yếu chằm chằm vào thằng Nhóc, lạnh lùng nói: "Thằng nhãi con này, xem ra không chỉnh lý thì ngươi đúng là vô pháp vô thiên, ngay cả lão tử của ngươi cũng không nhận ra." Bách, ngón tay búng nhẹ, ma nguyên thuần túy và u ám nhất trong cơ thể liền tập trung trong tay, hình thành năm ngọn châm nhỏ như lông châu. Phong Vân Vô Kỵ làm như muốn bắn vào trên mông của thằng Nhóc kia. Oa! Thằng Nhóc khóc lớn một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ sợ hãi, lo lắng nhìn chằm chằm vào năm ngọn châm nhỏ được bao phủ bởi một lớp màu đen nhàn nhạt trên tay Phong Vân Vô Kỵ. Hừ, thằng nhãi ngươi cũng biết sợ à? Phong Vân Vô Kỵ búng tay một cái, năm ngọn châm nhỏ kia liền hóa thành khói tán đi. Vừa muốn bỏ tay xuống, thằng Nhóc bỗng dùng sức giãy một cái, thừa dịp Phong Vân Vô Kỵ không chú ý liền hóa thành một luồng khói bay về hướng trung ương ma sơn, giọng nói non nớt thật lâu không dứt. Phong Vân Vô Kỵ đứng yên một lúc cũng không lập tức đuổi theo. Sau khi hóa thân thành ma viên, chân khí trong cơ thể hắn không còn, trở nên suy yếu. Suy nghĩ một chút, Phong Vân Vô Kỵ liền nhắm mắt minh tưởng, đồng thời hấp tinh đại pháp xuyên thấu qua lỗ chân lông toàn thân phát ra, hấp thu năng lượng khổng lồ trong chu vi ngàn dặm. Két! Cũng không biết trải qua bao lâu, một tiếng kêu của phi cầm vang vọng hư không, sau đó chỉ thấy một bóng đen to lớn lướt qua giữa những dãy núi nhấp nhô. Cửu tinh xuất hiện, trời đất vốn đã có hơi u ám, nhưng sau khi tiếng kêu này vang lên, Phong Vân Vô Kỵ phát hiện phiến thiên địa này bỗng trở nên tối sầm, giống như bị một phiến mực nước hát qua. Phong Vân Vô Kỵ từ trong điều tức khôi phục tinh thần lại, bất giác nhìn lên đỉnh đầu trông thấy một quái vật to lớn sáng lấp lánh đang lướt qua trên cao mấy vạn trượng, đôi cánh to lớn như muốn che phủ cả bầu trời. Phong Vân Vô Kỵ ngây người nhìn lên không. Một lúc sau bóng đen kia mới lướt qua khỏi đỉnh đầu, sau đó là một trận cuồng phong từ một mặt khác tràn đến thổi vào người. Két! Ở phía xa, bóng đen kia đã hóa thành một điểm đen nơi chân trời, một lúc sau mới phát ra một tiếng kêu sắc bén. Phong Vân Vô Kỵ đứng giữa dãy núi, ngẩn ra một hồi, nghi hoặc lẩm bẩm: "Sao ta lại có cảm giác quen thuộc như vậy? Là ngươi?" Trong lúc đang suy nghĩ, đột nhiên một giọng nói sắc bén truyền vào trong tai. Phong Vân Vô Kỵ quay đầu lại, trông thấy bóng đen vừa mới rời kia lại nhanh chóng hiện lên, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mắt. Kim Sĩ Đại Bằng. Phong Vân Vô Kỵ bật thốt lên, cuối cùng đã nhớ ra là thứ có uy thế bậc này lại khiến cho mình cảm thấy quen thuộc như vậy. Đây chính là Kim Sĩ Đại Bằng mà hắn gặp phải khi chạy khỏi biển Minh Ngục trước kia. Bách! Quái vật to lớn kia đứng cách mặt đất mấy ngàn trượng, đôi cánh vàng rực đột nhiên thu về, thân thể cao lớn cũng dần dần biến ảo, trong nháy mắt đã hóa thành một thiếu niên ánh tuấn hạ xuống đất. Thiếu niên kia nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kỵ, trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc, có lúc nghiến răng nghiến lợi, có lúc lại do dự bất định. Lại nhìn vào khuôn mặt của Phong Vân Vô Kỵ một hồi, cuối cùng gằn giọng nói: "Không sai, chính là tiểu tử ngươi. Lúc trước để cho ngươi chạy thoát một mạng, không ngờ mạng ngươi lớn còn dám trở về." Hà hà. Phong Vân Vô Kỵ cười lớn, trong lòng lại là không hề lo lắng. Bây giờ không phải như lúc tê, dơ, dơ, u, v, quy, quy, o, cơ. Với tu vi của hắn hiện nay, nào lại sợ Kim Sĩ Đại Bằng này. Ta nói côn xúc vật đầu dẹp người, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại muốn vào. Hà hà, thế nào, muốn báo thù à? Phong Vân Vô Kỵ nhìn Kim Sĩ Đại Bằng đã hóa thành thiếu niên ánh tuấn, cười nói, ngươi! Kim Sĩ Đại Bằng trong lòng giận dữ. Yêu thú này sinh tại biển Minh Ngục, là bá vương trong biển, tên là Côn, nhưng khi đến tuổi lại có thể hóa thành chim, tên là Bằng, cánh sòi 3.000 dặm có thể che phủ cả trời, hợp lại thành Côn Bằng. Nó cũng xem như là một loài khác thường trong trời đất, có thể xuống nước cũng có thể lên trời, là một bá chủ trong yêu thú. Khi hóa thành Đại Bàng, Kim Sĩ Đại Bàng có đôi mắt cực kỳ sắc bén, cho dù là xa ngàn dặm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh dưới mặt đất. Sau khi vừa mới bay qua, Kim Sĩ Đại Bàng càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, tung quy cảm thấy tên ma tộc này đứng một mình giữa núi này nhìn rất quen mắt. Đợi sau khi bay qua không biết mấy ngàn mấy vạn dặm, hắn mới chợt nghĩ ra. Đây không phải là tên tiểu tử nhân loại khiến mình bị tổn hại trước đây sao? Mặc dù không rõ vì sao đối phương lại biến thành một ma tộc, nhưng tính tình có thù tất báo của Kim Sĩ Đại Bằng vẫn là khiến cho hắn lập tức quay trở về. Hừ, ta lại không tin trong mấy trăm vạn năm này ngươi có kỳ ngộ lớn gì. Kim Sĩ Đại Bằng giận dữ nói, con súc vật đầu dẹp này cũng là một kẻ thông minh, sau khi dùng linh thức quan sát tình huống trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ mới tự tin nói như vậy. Sau khi ma viên biến tan rã, ma khí trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ rất yếu. Mặc dù đã trắng trợn vơ vét năng lượng trong thiên địa một phen, nhưng ma khí bổ sung cũng không nhiều, biểu bên ngoài tự nhiên không thể tránh khỏi có vẻ suy yếu một chút. Hà hà, con súc vật đầu dẹp này lại là tính sai. Hừ, thủ đoạn của bổn tọa há phải ngươi có thể xem thấu được. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ cười lạnh, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười châm chọc, cũng không vạch trần sự thật, thầm tính toán. Lão tử thật may là cơ thể đang suy yếu, vừa lúc bắt ngươi làm thuốc bổ. Con súc vật đầu dẹp, muốn giết ta thì tới đây. Hà hà. Phong Vân Vô Kỵ làm như suy yếu, hướng Kim Sĩ Đại Bằng vẫy tay một cái. Ta ghét nhất bị người khác gọi là đầu dẹp. Kim Sĩ Đại Bằng nghiến răng nghiến lợi, cổ tay duỗi ra, một thanh phương thiên hỏa kích dài hơn 2 trượng xuất hiện trong tay. Hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn Phong Vân Vô Kỵ, lạnh giọng nói, ta gọi là Lôi Bằng, để cho ngươi trước khi đi biết tên của ta, miễn khỏi chết oan. Phương thiên hỏa kích màu vàng trên tay phải kia liền phát ra một vòng ánh sáng lóa mắt, lực hút khổng lồ từ thân kích trong nháy mắt liền hút lấy linh lực dồi dào trong trời đất chung quanh, hội tụ vào bên trong. Một cảm giác không ổn dâng lên trong lòng, Phong Vân Vô Kỵ khẽ biến sắc, đang định ra tay, nhưng đã chậm một nhịp, trong tai nghe được một tiếng hét lớn, tất cả liền biến đổi. Thập phương phá diệt. Thanh hoàng kim hỏa kích hướng lên trên, đồng thời thiếu niên anh tuấn Lôi Bằng hơi ngồi xuống, tay trái đang rảnh rỗi liền vỗ một cái xuống đất. Núi lở đất rung. Phong Vân Vô Kỵ chỉ cảm thấy đá vụn bay ngược lên. Trong tiếng ầm ầm, dưới đất dường như có những quái vật to lớn muốn chui lên. Không thể để cho con súc vật đầu dẹp này chiếm được tiên cơ. Lúc này thân thể vẫn còn hơi suy yếu, không sơ suất được. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ suy nghĩ, bỗng nhiên nhảy vọt lên. Hắn đang muốn lao về phía Lôi Bằng, đột nhiên ma thức cảm giác được 10 ngọn núi hình nón cao mấy ngàn trượng phân bố tại 4 phương 8 hướng. Gần như ngay khi thân thể hắn khẽ động, những ngọn núi này liền bắn đến như tia chớp, ầm. Theo tay trái của Lôi Bằng bấm quyết, 10 ngọn núi cứng rắn vây quanh Phong Vân Vô Kỵ, sau đó từ 4 phương ập vào hắn như sét đánh không kịp bưng tai. Hừ, khóe miệng Lôi Bằng hiện lên vẻ cười nhạt. 10 ngọn núi dùng thập phương phá diệt điều động đã nổ tung gần một nửa. Ta cũng không tin ngươi còn sống được. Theo tính toán của Lôi Bằng, Phong Vân Vô Kỵ khí tức hơi suy yếu, chỉ là một ma đế đỉnh cao, nhiều nhất có lẽ cũng chỉ là một ma thần sơ cấp, với uy lực châu này của hắn cũng đủ để hủy diệt đối phương rồi. chọc ai không chọc, lại dám chọc kim sĩ đại bằng ta, hừ, đúng là chán sống. Kim sĩ đại bằng lộ ra vẻ điên cuồng, đang muốn vung kích phá tan thi thể tên ma tộc trong đàn núi kia, đột nhiên ngay lúc này, ầm, mười ngọn núi kia bỗng nhiên nổ tung. Trong ánh mắt kinh ngạc của kim sĩ đại bằng, phong vân vô kỵ bỗng hóa thành một tia chớp từ trong đàn núi bắn ra, nắm lấy cổ của hắn, hấp tinh đại pháp điên cuồng vận chuyển. Chiêu này quá đột ngột, kim sĩ đại bằng căn bản không ngờ phong vân vô kỵ lại không chết, thanh kích hoàng kim trong tay mới vung lên vài thước liền bị khống chế nơi yếu hại. Tinh hoa tu luyện không biết mấy trăm triệu năm cuồn cuộn không ngừng truyền vào trong cơ thể phong vân vô kỵ. Không chỉ như vậy, dưới một lực lượng không cách nào diễn tả bằng lời, lôi bằng phát hiện mình căn bản không cách nào khống chế thân hình, chỉ có thể để mặc cho chân khí trong cơ thể tràn ra. Không, không được, tôi nguyện ý thần phục. Kim sĩ đại bằng chim rốt cuộc đã sợ hãi. Hấp tinh đại pháp quá bá đạo, phong vân vô kỵ vừa ra tay đã liều mạng sử dụng đến tầng thứ 8. Tha cho ngươi ạ. Hừ, ngươi cảm thấy ta có thể tha cho ngươi sao? Phong vân vô kỵ vẻ mặt dữ tợn, trong mắt bắn ra hung quang, ngón tay càng bóp chặt. Trong đại kế của bổn tọa, ngươi là một sơ hở lớn nhất. Ngươi không đến thiếu chút nữa bổn tọa đã quên mất. Hừ, hãy nhận mệnh đi. Hấp tinh đại pháp thật sự quá bá đạo, trong nháy mắt thân thể của lôi bằng liền trở nên tái nhợt, dần dần phát lạnh cũng không thể giữ nguyên hình người. Trong miệng hắn phát ra một tiếng kêu kinh hãi, bỗng nhiên khôi phục lại bản thể kim sĩ đại bằng. Vĩnh biệt. Chân nguyên trong cơ thể kim sĩ đại bằng bị phong vân vô kỵ hút gần như sạch sẽ. Từng đợt chân nguyên nóng hổi lưu chuyển trong cơ thể, những thứ không thuần túy còn lại thì phong vân vô kỵ vứt đi. Tay phải của hắn dựng thẳng đao, sau đó chém xuống người kim sĩ đại bằng này. Két. Thực lực của kim sĩ đại bằng giảm mạnh, cũng không thể phát ra tiếng người, chỉ có thể tuyệt vọng kêu lên một tiếng, từ không trung rơi xuống. Đúng lúc này, từ trong dãy núi bên dưới đột nhiên xuất hiện một bóng đen, trời đất tối sầm lại. Một cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên trong lòng, phong vân vô kỵ giật mình còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền thấy một bóng đen cuốn lấy kim sĩ đại bằng giữa không trung. Lập tức biến mất không bóng dáng. Sau đó bên dưới vang lên những tiếng cọt kẹt như nhai nuốt. Chuyện gì vậy? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Phong vân vô kỵ từ bầu trời quan sát xuống, trông một quái thú thân cao khoảng hơn 20 trượng, khuôn mặt buông vức ngồi xổm trên mấy khối đá lởm chởm trong núi, chiếc miệng rộng như bồn máu nhai nhóp nhép, khóe miệng thỉnh thoảng lộ vài chiếc lông chim to bằng ngón út. Từng chiếc lông chim màu vàng kia từ khóe miệng rơi xuống, giữa không trung đột nhiên biến lớn, cuối cùng khôi phục lại kích thước bình thường của lông chim trên người kim sĩ đại bằng. Quái thú kia không ngừng nhai nuốt, trong lỗ mũi đen kịt phát ra những tiếng vang. Dường như cảm giác được có người đang theo dõi hắn, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt vừa giống hổ vừa giống báo, đỉnh đầu mọc ra hai lỗ tai nhỏ cong cong, thân hình đen nhẻm như được phủ một lớp da bằng sắt. Trong cổ họng quái thú kia phát ra tiếng nuốt, hai con mắt như chuông đồng nhìn chằm chằm vào phong vân vô kỵ một hồi, đột nhiên nói ra một câu hàm hồ không rõ. Quá nhỏ, không thể ăn. Lập tức lại cúi đầu tiếp tục nhai nuốt. Phong vân vô kỵ có cảm giác như con quái thú này nhìn tất cả mọi thứ đều giống như nhìn đồ ăn. Tuy nhiên phong vân vô kỵ cũng không phải là loại dễ chọc, có được chân khí cuồn cuộn trong cơ thể chim đại bàng, lại vừa trải qua điều tức, thực lực đã khôi phục gần như hoàn toàn. Đang muốn bay xuống giáo huấn tên này một chút, đột nhiên một hàng văn tự hiện lên trong đầu phong vân vô kỵ. Thao thiết, hung thú hồng hoang, bụng chứa nhật nguyệt, có thể nuốt trời, là đỉnh hung thú trong hồng hoang. Ô, hôm nay thủ hạ của bổn tọa bị thiệt hại, đang là lúc dùng người thao thiết này. Gào. Ngay lúc này, thao thiết kia giống như đã ăn no, đột nhiên vươn người phát ra một tiếng gầm rung trời. núi đá chấn động, tiếng vang ầm ầm trên bầu trời u ám, mấy vạn tia sét lan về bốn phương, tiếng đùng đùng không dứt bên tai. Phong Vân Vô Kỵ chỉ cảm thấy linh hồn chấn động, giống như chúng phải đòn nghiêm trọng, khí tức toàn thân trở nên hỗn loạn. Khi thao thiết gầm lên, vô số yêu thú tại bốn phương đều run rẩy nằm phục xuống, phát ra những tiếng kêu yêu ức. Dùng ma thức có thể nhìn thấy trong số những yêu thú này có cả một số yêu thú cực mạnh. Nhưng khi dùng ma thức tra xét thao thiết, Phong Vân Vô Kỵ lại cảm thấy khí tức của yêu thú này chỉ giống như một yêu thú nhỏ bình thường. Mẹ nó, lão tử nhất định phải thu thập con yêu thú này. Phong Vân Vô Kỵ gầm lên trong lòng, một ý niệm điên cuồng dâng lên. Thao thiết này tại nơi này hình như rất có uy thế, là yêu vật tỏa chấn một phương. Nếu như thu phục được, nói không chừng có thể dựa vào hắn để sai khiến những thái cổ ma tộc này, biết đâu lúc nào đó có thể tạo được hiệu quả như kỳ binh. Hà, tên to xác, bổn tỏa muốn thương lượng với ngươi chuyện này. Chuyện gì vậy, tên nhỏ con? Thao thiết lại không hề kiêu ngạo, ngẩng đầu nhìn Phong Vân Vô Kỵ bay xuống, trầm giọng nói. Đôi mắt như chuông đồng mặc dù sáng sủa nhưng lại tỏ ra hơi ngờ nghịch, hiển nhiên là đầu óc cũng không tốt lắm. Chúng ta thương lượng, sau này ngươi hãy theo bổn tỏa tung hoành thế nào? Phong Vân Vô Kỵ cẩn thận nói, chung quy vẫn cảm thấy thao thiết này có gì hơi lạ. Theo ngươi tung hoành à? Thao thiết ngẩng đầu lên, vừa nhai nhóp nhép vừa trầm giọng nói. Không phải là muốn thu phục ta sao? Những kẻ gặp phải ta đều nói y như vậy. Phong Vân Vô Kỵ đổ mồ hôi, thì ra hắn không phải là người đầu tiên có chủ ý này. Muốn ta theo ngươi cũng không phải là không được. Ừ. Thao thiết quan sát Phong Vân Vô Kỵ từ trên xuống dưới một cái, chậm rãi nói. Chỉ cần mạnh hơn ta là được. Dứt lời, thao thiết chậm rãi vươn một cánh tay ra, hơi phát lực một cái, bên dưới cơ nhục rắn chắc nổi lên từng sợi gân xanh, phát ra tiếng vang như dây thép rung động. Nhìn ngươi nhỏ như vậy, ta cũng không so thứ khác với ngươi, hãy so lực đi đi. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ bực bội. Ta rất nhỏ sao? Nhìn ngươi cũng không lớn chút nào. Có điều đây là lúc sùng người, hắn cũng không nhiều lời vô ích, liền trực tiếp ngồi xuống. Vừa mới vươn tay muốn cầm lấy tay thao thiết, bỗng nhiên trông thấy bàn tay kia của thao thiết lật lại. Ầm. Một lực lượng cường đại đánh vào Phong Vân Vô Kỵ, thân thể hắn như sao băng bay về phía sau, phá vỡ vô số ngọn núi nhô lên, giữa không trung không biết xoay chuyển bao nhiêu lần, cuối cùng trượt xuống trên mặt đất kéo ra một vết lõm mấy ngàn trượng, lúc này mới ngừng lại được. Trong mơ hồ, Phong Vân Vô Kỵ như nghe được tiếng nói trầm thấp của thao thiết. Ngại quá, vai hơi bị ngứa, ta phải gãi một chút. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ chấn động, giống như mỗi dây thần kinh trong người đều rung lên, hai tai kêu lên ong ong. Đây mẹ nó còn là yêu thú sao? Phong Vân Vô Kỵ tự biết thực lực của mình, nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi thao thiết kia nhìn như chỉ tùy ý xuất chiêu. Nhưng lực đạo phát ra lại không thua gì uy lực của một số đỉnh cấp ma công. Bổn tỏa không tin lại không thu phục được một yêu thú. Phong Vân Vô Kỵ vươn người dậy, trong lòng thầm nghĩ, cũng không dám sơ suất nữa. Thao thiết này nhìn có vẻ ngốc nghích, nhưng lực lượng của hắn tuyệt đối vô cùng biến thái. Lại lần nữa, Phong Vân Vô Kỵ chợt nhoáng người trở về đối diện với thao thiết. Chậm rãi ngồi xuống, ma nguyên trong cơ thể vận chuyển, toàn thân phát ra tiếng lách cách, ma khí dày đặc như sương mù từ khiếu huyệt toàn thân xông ra. Chỉ cần ngươi có thể làm cho ta nhúc nhích là được. Thao thiết vươn tay ra, dừng lại tại không trung, vừa nhai nhóp nhép vừa phát ra tiếng ồm ồm. Hai cánh tay một lớn một nhỏ nắm vào nhau. Phong Vân Vô Kỵ bật hơi một tiếng, toàn thân bỗng nhiên dùng sức, toàn bộ địa lực lượng đều tập trung vào cổ tay. Thao thiết chớp chớp mắt một chút, hờ hững nói. Không tệ, có chút lực lượng, chỉ là hình như vẫn chưa đủ. Hay!

Y chậm rãi vươn hai tay ra, run rẩy ôm lấy vòng eo của cô gái dịu dàng bên dưới băng tầng, như nặng tựa ngàn cân chậm rãi nhấc nàng lên đặt ngang trên hai đầu gối của mình. Nam nhi có lệ không dễ đổ, chỉ vì chưa đến lúc thương tâm. Chiến đế nhìn thân thể sống động như thật trước mặt, trong lòng lại sinh ra một cảm giác như cách xa vô tận. Đôi tay thon dài run rẩy vươn ra, như muốn xoa lên gương mặt trắng mịn tinh xảo của cô gái kia một chút, nhưng khi còn cách mấy tấc lại rụt trở về, giống như sợ đánh thức cô gái đang chìm trong giấc mộng này. Cô gái có ngũ quan xinh đẹp, thần thái bình thản, bên khóe môi anh đào thoáng hiện lên nét cười, nhìn vào có một cảm giác an tường và thản nhiên. Bùng bùng bùng. Đột nhiên năm luồng sáng màu sắc khác nhau bắn lên cao, ánh sáng rực rỡ xuyên qua vách tường trong suốt của chiến đế hành cung, chiếc xuống những vệt nhỏ lấp lánh bên trong cung điện. Mặt đất xung chuyển, một sức mạnh to lớn không biết từ đâu lan rộng trong hư không chấn nhiếp linh hồn. Năm tiếng động này dường như khiến cho chiến đế đang chìm trong nhu tình giật mình tỉnh lại, thân thể chậm rãi đứng lên, một khí tức trầm ổn như núi cao theo đó phát ra. Cộp, ánh mắt chiến đế lạnh lùng và kiên nghị, ôm lấy nữ nhân mà mình yêu thương nhất đi nhanh ra bên ngoài. Tại khoảnh khắc bước ra khỏi cửa cung, đông đảo đệ tử chiến tộc liền ánh vào trong mắt từ gần đến xa quỳ rạp trên mặt đất. Cung nghênh chiến đế, chiến phi. Vô số tiếng hô tôn kính phát ra từ nội tâm hội tụ thành một làn sóng vang dội, vang vọng khắp không gian rộng lớn phía trước chiến đế hành cung. Chiến đế chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên năm ngôi sao thanh minh, nhật quý, mạc lệ, huyền hoặc, phản hồn treo cao giữa không trung, xếp thành hình chữ nhất. Trong đó phản hồn tinh là ngôi sao hữu hình vô tướng, chỉ còn lại một đường viền màu vàng tối như ẩn như hiện. Phía dưới năm ngôi sao, trên năm tòa tế đàn do vu tộc kiến tạo có bày năm chiếc đỉnh lớn cổ xưa. Từ trong năm chiếc đỉnh phát ra năm cột khí tận trời, phân biệt nhập vào năm ngôi sao xa xôi trên trời cao. Ta đã làm đúng như sao ước, thánh điện cũng nên theo hẹn đến đi. Chiến đế bỗng quay đầu nhìn về phía nam, giống như đang chờ đợi điều gì. Quả nhiên, sau khi phản hồn tinh xuất hiện tại không trung không lâu, phía nam liền xuất hiện năm gã cao thủ áo đen bay đến tốc độ nhanh như sao băng. Tham kiến chiến đế. Chúng tôi là ngũ sứ của thánh điện, hôm nay đến đây theo ước hẹn. Năm gã cao thủ áo đen vừa đáp xuống đất, lập tức khom người một cái. Cầm đầu là một nam tử trung niên, lúc y lên tiếng cũng đồng thời dùng hai tay cầm một quyển sách cổ ven rìa hơi mục nát đưa về hướng chiến đế. Gương mặt lạnh lùng của chiến đế suốt cuộc cũng xuất hiện một chút thư thái, cao giọng nói. Làm phiền chư vị rồi, xin hãy thay ta cảm ơn mấy vị trưởng khống giả của thánh điện. Chiến đế vươn tay phải phát ra một lực hút, quyển sách cổ trong tay nam tử trung niên kia liền bay về phía y. Đứng lên hết đi. Ánh mắt lướt qua những đệ tử chiến tộc vẫn quỳ phục trên đất, chiến đế phất tay áo lên tiếng. Tạ ơn đế quân. Những đệ tử chiến tộc từ xa đến gần đều vươn người dậy, giống như một tầng sóng cả. Nam tử trung niên vung tay lên. Bốn gã cao thủ áo đen phía sau gật đầu, phân biệt đi về hướng bốn tòa tế đàn khác. Chiến đế cũng không lưu tâm để mặc bốn người này đi đến, sau đó quay lưng về phía bốn chiếc đỉnh lớn ảm đạm, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt chậm rãi khép lại, khí tức toàn thân cũng càng ngày càng yếu, cuối cùng hoàn toàn biến mất như hóa thành tảng đá. Ầm. Bốn chiếc đỉnh lớn ảm đạm bỗng toát ra sương mù nhàn nhạt, tiếp đó bắt đầu lấp lóa. Bốn người này tu luyện công pháp đặc biệt, có thể dung hợp linh hồn với tứ đỉnh. Hiện giờ phản hồn tinh trên không, hoạt tính của những linh hồn còn sót lại trong trời đất gia tăng rất nhiều. Dựa vào công pháp đặc biệt, hút lấy năng lượng của những linh hồn tàn khuyết trong thiên địa, có thể dẫn động tứ đỉnh xuyên phá hư không, mượn lực lượng hùng hậu của bốn ngôi sao còn lại. Như vậy uy lực mặc dù giảm đi, nhưng muốn cứu sống chiến phi hẳn là sẽ không lâu lắm. Nam tử trung niên dừng một chút, ánh mắt lướt qua cô gái có dung nhan tuyệt thế đang ngủ say trong lòng chiến đế, nói tiếp. Có điều lúc này phản hồn vừa mới xuất hiện, lực lượng còn chưa phải mạnh nhất. E rằng đế quân phải chờ thêm một khoảng thời gian mới có thể dùng khẩu quyết trong cuốn sách cổ kia để dẫn phát lực lượng cửu đỉnh mở ra quốc độ của chủ nhân linh hồn. Trong quá trình này sẽ có chút nguy hiểm, đế quân cần phải suy nghĩ thật kỹ. Không cần. Chiến đế trầm giọng nói. Chấm tự có chủ trương. Ở xa tới là khách, nếu sứ giả không ngại có thể ở chiến đế hành cung của chờ đợi một thời gian. Trong mắt nam tử trung niên tê, hơ, a, o, nơ, gơ hiện lên vẻ khác thường, gật đầu nói. Vậy thì xin đa tạ. Chuyện lần này cũng là trăm triệu năm khó gặp, tại hạ cũng muốn được một lần nhìn thấy ảnh tượng khi quốc độ của chủ nhân linh hồn mở ra. Người đâu, đưa sứ giả xuống nghỉ ngơi. Chiến đế vẫy vẫy tay, lập tức có một gã đệ tử chiến tộc đi ra, dẫn nam tử trung niên của thánh điện vào một bên hành cung. Chấm đã đợi trăm triệu năm rồi, chẳng lẽ còn đói không nổi mấy ngày sao? Chiến đế lẩm bẩm nói. Dưới một lực lượng vô hình khống chế, cuốn sách cổ từ bàn tay bay lên, lơ lửng tại không trung, chậm rãi mở ra. Ánh mắt lướt qua nội dung trong sách, chiến đế chậm rãi nhắm mắt lại, một luồng đao ý từ trong cơ thể phát ra, phá tan cuốn sách co đang lơ lửng tại không trung thành bụi phấn. Phi Nhi, chỉ mấy ngày nữa là chúng ta sẽ gặp lại rồi. Chiến đế vươn tay phải ra, nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt như tơ lụa của người con gái ngủ say trong lòng. Một lực lượng cực hàn từ bàn tay tuôn ra. Chỉ nghe những tiếng kêu răng rắc, bắt đầu từ khuôn mặt chiến phi, một tầng huyền băng nhỏ vụn dần dần đông cứng thân thể nàng, cuối cùng từ đầu đến chân đều nằm trong một lớp băng. Ha! Chiến đế quát nhẹ một tiếng, khối băng hình thoi mang theo người mà y dành tình cảm chân thành suốt đời bay lên không, lơ lửng phía trên chín chiếc đỉnh lớn. Hai tay chiến đế mở ra, áo bào tung bay, băng tuyết trong phạm vi ngàn trượng chung quanh chiến đế hành cung bỗng nổ tung, từng chùm như sóng biển bắn lên trời cao, đồng thời tất cả cao thủ thần cấp đều cảm giác được sự biến hóa của quy tắc trong phạm vi đao vực. Trong xa xăm, từ chín chiếc đỉnh lớn bỗng sinh ra từng luồng quy tắc mắt thường không thể nhận thấy, dung hợp chín chiếc đỉnh này và chiến phi bị đóng băng giữa không trung. Vù! Cuồng phong gào thét, trời đất sét căm. Trên bầu trời, bông tuyết mờ mịt rơi xuống bị cuồng phong cuốn lấy, tạo thành từng vòng xoáy rơi xuống phiến thiên địa trắng xóa này. Áo bào của chiến đế tung bay phần phật, từng phiến tuyết trắng không hề trở ngại rơi xuống trên đầu, trên tròm râu, trên đế bào. Chiến đế từ không trung bước xuống, hai tay hướng vào nhau, ngồi xếp bằng bên dưới khối huyền băng hình thoi đông cứng chiến phi. Ta sẽ luôn bảo vệ nàng, cho đến khi nàng mở mắt ra. Cửu tinh ngôi thứ năm xuất thí, vũ trụ hỗn loạn, lực lượng linh hồn trong trời đất gia tăng. Chiến đế tập hợp cửu đỉnh nhằm mượn lực lượng đặt chân vào quốc độ của chủ thần, thu hồi ba hồn bảy phách của chiến phi, cứu sống vì chiến phi đã chết trong cuộc chiến thần ma lần đầu tiên. Tin tức truyền ra khiến cho thiên hạ chấn động. Những cường giả tiềm tu và cao thủ trong hệ phái tự do từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, tiến về hướng đao vực mà chiến tộc đang cư trú. Thế lực của chiến tộc co cụm lại một cách toàn diện, những đệ tử chiến tộc của tuyết vừa cũng hoàn toàn bỏ nơi này, toàn bộ lui về canh giữ chiến đế hành cung. Trong ba ngày, không ngừng có trưởng lão chiến tộc từ trong hư không bay đến tụ tập về đao vực. Trong vô số năm, đây là lần đầu chiến tộc tụ tập với quy mô lớn như vậy, nhằm đảm bảo trong ngày cửu tinh hội tụ, việc chiến đế cứu sống chiến phi sẽ không bị quấy rầy. Ngày trước chiến tộc hoành không xuất thí, sau đó đại sát bốn phương tiêu diệt đao vực và ma vực, thu phục vu tộc, hàng phục tuyết vực, uy thế áp bức kiếm vực còn sót lại, hệ phái tự do gần như hoàn toàn tan rã. Lúc đó chiến đế gần như trở thành đại địch của thiên hạ. Nhưng sau đó phong tộc đột nhiên xuất hiện, thái độ chiến tộc lại xoay chuyển 180 độ, Nguyên nhân bên trong người ngoài khó biết được. Tại kiếp nạn của Mạt Lệ, chiến tộc cũng tham gia dẹp loạn, là một nhân tố lớn. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng không hề nghi ngờ đắc tâm hùng bá thiên hạ của chính tộc đã không còn nữa. Hơn nữa còn nhiều lần liên thủ với tử địch là kiếm vực. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng nhìn thấy tình huống này mọi người đều vui mừng. Rất nhiều nhân loại thái cổ cũng đã quên đi cừu hận trong lòng. Nhưng dù sao chiến tộc cũng từng là đại địch của thiên hạ. Mặc dù trong quá trình chinh phạt thiên hạ giết chóc không bằng phong tộc, cũng không tàn nhẫn như phong tộc, nhưng cũng đã tạo ra sát nghiệt. Tại Cửu Tinh Liên Châu, thiên hạ một lòng cùng nhau ứng phó với thần ma nên tạm thời quên đi thù hận, nhưng không có nghĩa là không còn ai mang địch ý đối với chiến tộc. Giờ khắc này, chiến đế tuyệt đối không cho phép nghi thức sống lại có bất cứ cái sai lầm gì, toàn bộ chiến tộc đều được điều động để ứng phó những biến động bất ngờ. Gió nổi mây vần, thiên địa tối đen. Tại kiếm các, sư tôn, ngũ tinh tề tự, chiến đế đã tập hợp cửu đỉnh, 5 ngày sau chính là lúc chiến phi sống lại. Hành động lần này nghe nói cần mở quốc độ hắc ám chủ thần thu hồi linh hồn của chiến phi. Chuyện lớn như vậy đã kinh động thiên hạ, rất đông cao thủ tiềm tu và người trong hệ phái tự do đã chạy đến đao vực. Hy vọng chứng kiến việc trọng đại này, đồng thời nhìn một lần quốc độ huyền bí của chủ thần. Trì Thương quỳ một chân trên đất, đầu hơi cúi xuống, mái tóc dài màu đen buông xuống trên vai. Ừ, chuyện này có thể nói là tâm ma lớn nhất trong lòng chiến đế đi, nếu không giải quyết e rằng y sẽ vĩnh viễn không đứng dậy được. Chúng ta cũng đến đao vực một chuyến đi, khi cần thiết có thể giúp y một tay. Phong Vân Vô Kỵ ngồi xếp bằng trong kiếm các, nghe vậy mở mắt ra, lãnh đạm nói: "Sư tôn, chiến tộc đã từng là đại địch của thiên hạ, chúng ta ra tay tương trợ, có phải là hơi chút không thích hợp?" Trì Thương ngẩng đầu hỏi. Chiến đế cũng là một nam nhi tâm huyết. Tại cuộc chiến thần ma lần đầu tiên, chiến tộc có thể nói là đã trả giá rất nhiều. Lần trước là có sự can thiệp của Thánh Điện, cho nên không thể hoàn toàn trách tội chiến đế. Người trong thiên hạ mặc dù không biết nguyên nhân chiến tộc giết chóc, chiến đế cũng không thèm giải thích, nhưng chúng ta không thể không hiểu. Thái cổ còn có rất nhiều thế lực ẩn tàng, bọn họ mặc dù không thể thắng được chiến đế, nhưng lại có thể quấy nhiễu đến nghi thức sống lại. Trong thời gian đó nếu có bất cứ sai lầm gì, chỉ sợ cũng không khác gì so với việc giết chết chiến đế. Phong Vân Vô Kỵ nhìn lướt qua Trì Thương, lại quay đầu đi. Nếu như xuất hiện tình huống này, nhất định là một tổn thất lớn của tộc ta. Cuộc chiến thần ma đã gần kề, về tình về lý ta đều không thể để việc này xảy ra. Đi thôi. Hai chữ này lại vang lên từ ngoài cửa. Trì Thương chợt đứng dậy, quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy được góc áo trắng từ cửa lớn kiếm các bay đi. Vâng thưa sư tôn. Trì Thương xoay người bước nhanh ra bên ngoài. Khi vừa ra khỏi cửa kiếm các, y chợt nhìn thấy trên ba đỉnh núi của kiếm các đang có mấy bóng người bay đến, chính là Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương. Sau đó lại có một thiếu niên áo trắng xuất hiện theo sau Tây Môn Y Bắc. Trì Thương nhìn thấy không khỏi vui mừng, kinh hô một tiếng: "Hoán Nhiên!" Thiếu niên áo trắng chất phác và hờ hững kia chính là đệ tử của Tây Môn Y Bắc, Tây Môn Hoán Nhiên. Nghe được Trì Thương gọi, thiếu niên hai tay ôm kiếm liền quay đầu lại, khóe miệng đờ đẫn khẽ nhích lên, lộ ra một nụ cười hơi cứng nhắc, gật đầu một cái xem như là đáp lễ. Trì Thương cũng không tức giận. Y hiểu rất rõ cảnh ngộ của Tây Môn Hoán Nhiên. Trước khi phi thăng, sư môn của thiếu niên này đã gặp phải đại nạn. Tâm pháp của sư môn vốn thiên về tính tu, tu vi càng cao lại càng ít nói hơn. Công lực của thiếu niên mặc dù không cao, nhưng lại thừa hưởng điểm này. Sau khi phi thăng được Phong Vân Vô Kỵ giới thiệu làm môn hạ của Tây Môn Y Bắc, y càng kế thừa tính tình của Tây Môn Y Bắc. Phong cách ít nói chuyện càng trở nên trầm mặc hơn. Sư tôn, Hoán Nhiên sư huynh sao lại đến đây? Trước giờ Tây Môn vẫn luôn để hắn ở tại tuyết vực tán đi nội công, dùng băng tuyết cực hàn để rèn luyện ý chí, đến hôm nay thì đã đại thành. Hắn cũng có xem qua hủy diệt kiếm đạo của Tây Môn, mặc dù tu vi không cao. Về phần một kiếm kia của Tây Môn, Hoán Nhiên cũng đã học được tinh túy bên trong. Ngươi đã tu luyện thái cực kiếm đạo cũng có thể xem như là môn sinh của Độc Cô Tiền Bối. Hai loại công pháp bổ sung cho nhau, hai người các ngươi cùng luyện tập nhất định sẽ có thu hoạch, đồng thời cũng có thể phối hợp với nhau. Phong Vân Vô Kỵ nói. Độ Nhi hiểu rồi, đa tạ sư tôn. Trì Thương bước giữa không trung, rất tự nhiên đứng ở bên cạnh Tây Môn Hoán Nhiên. Đi thôi. Lời vừa dứt, Phong Vân Vô Kỵ liền bay đi. Độc Cô và Tây Môn theo ở phía sau. Khi nhóm người Trì Thương vừa rời đi, mấy trăm hoàng kim giáp sĩ và đệ tử kiếm các liền từ bước ra, lần lượt vọt lên không bay về hướng bắc. Bên bờ Đông Hải, một nhóm người áo đen đội mũ xếp thành một hàng, vượt qua những dãy núi tiến về hướng chiến đế hành cung tại đao vực. Đoàn người đang lặng lẽ bay đi, đột nhiên trên một đỉnh núi thẳng đứng phía trước xuất hiện một nam tử áo xanh đứng quay lưng về phía mọi người, tóc dài đến tận lưng theo gió vất phơ, khí tức trong cơ thể tỏa ra cũng theo đó như có như không. Ở phía xa, thủ lĩnh của nhóm người áo đen này phát giác được sự tồn tại của nam tử không bơ y, e, t, dơ, dơ, quy, quy, a, s, quy, quy, đứng ở đây bao lâu. Lông mày bên dưới mũ khẽ chiếu lại, liền đi trích sang một bên, đồng thời thấp giọng nói. Người đến bất thiện, không nên để ý tới hắn, chúng ta tránh đi. Đao đế, ngươi đã ẩn cư ở đây một thời gian dài, lần này sao lại vội vã như vậy? Một giọng nói bình đạm mang theo vẻ trào phúng truyền vào trong tai, người áo đen độ nón vóc người cao lớn đột nhiên dừng lại, đám người phía sau trên người cũng tỏa ra đao khí. Vị này, ta nghĩ ngài đã nhận lầm người rồi. Một giọng nói hùng hậu từ bên dưới chiếc mũ truyền ra, bàn tay ẩn trong tay áo cũng đã nhẹ nhàng cầm lấy trường đao giấu ở thắt lưng. Hà hà, nói thật thì chúng ta cũng không phải người ngoài. Nam tử trên đỉnh núi kia chậm rãi quay đầu lại, lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn, chỉ là cặp mắt sáng ngời kia không hiểu vì sao lại có chút phượng dị. Bình tĩnh nhìn nhóm người áo đen đội mũ kia, nam tử khẽ cười nói. Quân bất bại, chẳng lẽ ngay cả An Đức Liệt hoàng tử ngươi cũng không nhận ra sao? Người áo đen đội mũ đột nhiên xe mình kinh hô một tiếng. A, ngươi là người của hắn? Ngươi rốt cuộc là ai? Một nam tử vóc người gầy gò đứng bên cạnh bỗng bước ra, lấy chiếc nón trên đầu xuống lộ ra khuôn mặt anh tuấn, chính là con trai của Đao Hoàng quân Tử Lan, vực chủ tân nhiệm của Đao vực. Tử Lan, ngươi quên lời ta nói rồi sao? Hừ, chớ quên phụ thân ngươi đã chết như thế nào. Người áo đen đội mũ đứng ở phía trước lạnh lùng nói, đầu hơi ngẩng lên lộ ra khuôn mặt có vẻ già nua, chính là Đao đế quân bất bại. Khuôn mặt quân Tử Lan giật giật vài cái, hung hăng chừng mắt một cái với nam tử hắn ở phía trước, sau đó quay đầu lại. Khi lướt qua Đao đế, trong mắt chợt lóe lên vẻ cừu hận, sau đó nhanh chóng cúi đầu im lặng không nói. Ta đã xin hoàng tử viện trợ, thế nào? Ngài chỉ phái một mình các hạ tới thôi sao? Đôi lông mày rậm đã bạc trắng của Đao đế hơi nhíu lại. Cho dù nhìn như thế nào y cũng không thể nhìn ra trên người của kẻ này có bất cứ đặc thù nào ma tộc. Đây hoàn toàn chính là một nhân loại. Nhưng kẻ này lại biết được tên thật của nhị hoàng tử. Đây là bí mật chỉ có Đao đế và một người khác mới biết. Tuyệt đối không thể dễ dàng để cho người thứ ba biết được. Hà hà, không nên nghi ngờ thực thể của ta, cũng không nên hoài nghi thân phận của. Nếu ngươi đã biết lai lịch của ta, chắc cũng nghe qua cái tên ẩn ma tộc chứ. Câu này nam tử kia lại dùng công pháp đặc biệt truyền vào trong tai Đao đế. Bổn tọa chính là đại tướng đắc lực nhất của nhị hoàng tử An Đức Liệt, Ám Cát Cổ Đức, có ta ở đây bảo đảm ngươi sẽ không việc gì. Hai vai Đao đế khẽ run lên. cái tên ẩn ma tộc này hắn cũng không xa lạ. Chủng tộc này có thể nói ở giữa người và ma trời sinh sở hữu năng lực có thể che giấu bất cứ dao động linh hồn của sinh vật nào, chẳng trách lại nhìn không ra bản thể của hắn. Hơn nữa hắn cũng từng nghe nói đến cái tên ám cát cổ đức này. Hải dương hỗn độn thời gian chi kiếm, nhờ những cao thủ may mắn chạy thoát, sự huyền bí của tấm địa này đã sớm truyền khắp thái cổ, trong đó có một tin tức. Ma tộc có một cao thủ gọi là Ám Cát Cổ Đức, sở hữu lĩnh vực tuyệt đối phòng ngự. Một mình chống lại mấy ngàn cao thủ thái cổ, thực lực càng tương đương với kiếm thần hiện nay. Đối với những thứ liên quan đến Ám Cát Cổ Đức, Đao Đế cũng không quan tâm nhiều, chỉ duy nhất ghi nhớ là cao thủ có thể so sánh với kiếm thần. Tốt lắm, có ngài là đủ rồi. Đao Đế gật đầu. Lần này các ngươi muốn đi đâu? Đao vực, chiến đế hành cung, ngăn cản chiến đế cứu sống chiến phi, nếu không giết được cũng phải khiến cho hắn không thể thuận lợi hoàn thành nghi thức sống lại. Đao đế lạnh lùng nói, chiến đế diệt đao vực của ta, giết chết hơn vạn cao thủ, gián tiếp hại chết cha ta, thù này không báo, thề không làm người. Quân tử Lan bỗng nhiên nói, hai bàn tay gầy gò nắm chặt lại khiến cho đốt ngón tay trở nên trắng bệch, trong mắt cũng hiện lên tơ máu. Vị này là ai? Sứ giả không biết, người này chính là con trai của Đao Hoàng Quân Tử Lan. Cha của hắn đã đem công lực toàn thân truyền lại cho hắn, sau đó qua đời. Đao đế lãnh đạm nói, ồ, Ám Cát Cổ Đức gật đầu. Hắn căn bản không biết Đao Hoàng này là ai, cũng chẳng có hứng thú. Hai tròng mắt chuyển động quan sát Quân Tử Lan một cái, đột nhiên lẩm bẩm nói, thú vị, thú vị. Sứ giả có đi cùng chúng ta không? Đương nhiên. Nếu đã tìm được các hạ, không đi xem thử thì hơi đáng tiếc. Có điều chỉ bằng những người này, nếu muốn hoàn thành đại sự thì e rằng vẫn không đủ. Theo ta được biết thì thế lực chiến tộc rất lớn. Ám Cát Cổ Đức nghi ngờ nói, hừ, chỉ dựa vào chúng ta đương nhiên là không đủ. Ô, chẳng lẽ còn có những người khác? Trên mặt Đao Đế hiện lên vẻ đắc ý, nhìn lướt qua Ám Cát Cổ Đức, nhưng cũng không muốn nhiều lời. Muốn trách thì hãy trách lúc trước chiến đế thủ đoạn bá đạo, mất hết nhân tính, chọc phải không ít người không nên chọc vào. Hừ, hắn muốn cứu sống vợ. Không dễ dàng như vậy đâu. Nếu là vậy thì hãy đi nhanh, khi cần thiết ta sẽ tự ra tay. Ám Cát Cổ Đức ngẩng đầu nhìn thoáng qua phản hồn tinh có chất không hình trên bầu trời, trông thấy tinh lực càng ngày càng mạnh, vội vã nói. Tại ma giới rất nhiều đại ma đầu tuổi tác lâu đời đều biết chiến đế là ai, ngay cả yêu ma trẻ tuổi như Ám Cát Cổ Đức cũng từng nghe nói qua. Hắn đại khái biết đây là một cường giả của nhân tộc, là kình địch của ma tộc, nếu như có thể quấy nhiễu đối phương một chút thì hắn không ngại ngần gì. Là một yêu ma kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ, sở hữu tuyệt đối lĩnh vực. Tần đây còn được chủ thần lựa chọn trở thành nhân tuyển làm người hầu của chủ thần. Ám Cát Cổ Đức đang tràn đầy tự tin. Tuy chỉ một mình đến thái cổ nơi có tứ thánh thú trấn áp, hắn cũng không hề sợ hãi. Cộng thêm thân là ẩn ma tộc, hắn cảm thấy cho dù bị phát hiện, dựa vào lực lượng của tuyệt đối lĩnh vực, muốn rời đi cũng không phải vấn đề gì lớn. Về phần khả năng tứ đại chí tôn của nhân tộc ra tay, Ám Cát Cổ Đức càng không hề lo lắng. Những năm gần đây, tin tức mà nhị hoàng tử thu thập được đều đưa đến cho hắn. Phân tích tin tức trong mấy trăm triệu năm cùng với các tình huống xảy ra, hắn vẫn luôn cảm thấy tứ đại chí tôn của thái cổ e rằng có chút vấn đề. Mặc dù Minh Hữu hợp tác tại thái cổ có kể lại rằng Hiên Viên Chí Tôn đã qua đời, nhưng Ám Cát Cổ Đức vốn không tin những điều này. Tư mà lại thật, thật mà lại hư, khó bảo đảm đây không phải là cạm bẫy do nhân tộc bày ra. Đến lúc cửu tinh hội tụ, bí mật tự nhiên sẽ lộ ra. Lập tức đoàn người lại tiếp tục đi nhanh về hướng Đao Vực. Khi Phong Vân Vô Kỵ dẫn theo đoàn người kiếm các tay áo phất phơ xuất hiện ven rìa đao vực. Một lão giả tóc bạc mặt hồng hào đang đứng tại phía trước, quay nghiêng về phía mọi người, phía sau là đệ tử chiến tộc tại đao vực. Lão giả kia dường như đã đợi một lúc lâu, khi đám người Phong Vân Vô Kỵ vừa xuất hiện trong tầm nhìn, lập tức nhướng mày trầm giọng nói về phía xa. Phía trước là tộc nhân phương nào, xin hãy dừng lại. Cửu Tinh hội tụ chính là đại sự chiến tộc ta cứu sống chiến phi, xin chư vị hãy phối hợp. Có gì bất tiện, ngày sau chiến tộc ta sẽ đến cửa tạ tội. Lần này chiến tộc có vẻ rất xem trọng. Độc Cô Vô Thương cảm khái nói. Phong Vân Vô Kỵ im lặng, áo bào phất một cái, từ không trung lướt xuống, đi thẳng về phía lão giả kia. Lão giả này khí tức hùng hậu, hiển nhiên là một cường giả, hẳn là nhân vật cấp bậc trưởng lão của chiến tộc. Có điều nghe những lời y nói, hiển nhiên không hề nhận ra Phong Vân Vô Kỵ. Tại hạ là vực chủ kiếm vực, Phong Vân Vô Kỵ, nghe được chiến đế muốn cứu sống chiến phi đặc biệt đến tham quan, hy vọng có thể giúp một tay. Phong Vân Vô Kỵ thành thật nói. Ô kiếm thần! Lão giả tâm thần khẽ động. Là tại hạ sơ sót. Đế quân đã có lời sẵn, nếu là kiếm thần tới thì hãy mời đến hành cung gặp mặt. Ở phía trước, đông đảo đệ tử chiến tộc xếp thành những hình cung, thủ vệ chiến đế hành cung và tế đàn cửu đỉnh nhanh chóng tránh ra thành một con đường thông đến chiến đế hành cung. Phong Vân Vô Kỵ liền dẫn theo đệ tử kiếm các phía sau tiến vào sâu trong hàng ngũ chiến tộc. Phía sau chiến tộc áo trắng như thủy triều lại nhanh chóng khép vào cảnh giác canh gác bên ngoài. Vô Kỵ, ngươi cũng đến rồi. Một giọng nói già nua từ phía xa truyền đến. Phong Vân Vô Kỵ theo tiếng nhìn lại, trông thấy Cổ Vu dẫn theo vài đệ tử Vu tộc đang ngồi xếp bằng bên ngoài cửu đỉnh. Nhìn về phía mình, trên khuôn mặt già nua khô gầy hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Các ngươi hãy nghỉ ngơi ở đây. Không có mệnh lệnh của ta, không ai được tự ý ra tay. Phong Vân Vô Kỵ xoay người lại nói với chúng đệ tử kiếm cắt và hoàng kim giáp sĩ phía sau. Vâng thưa chủ công. Đám người đáp lời, sau đó chỉnh lại áo bào và khải giáp, khoanh chân ngồi xuống tại một khu vực hình tròn do chiến tộc cố ý tránh ra. Phía trước, Phong Vân Vô Kỵ và mấy đỉnh cấp cao thủ của kiếm cắt đi nhanh đến. Cổ Vu tiền bối, không ngờ lại được gặp ngài ở đây. Còn phải tạ ơn tiền bối về phần thiên ma thần thông kia. Phong Vân Vô Kỵ cung kính nói. Không có gì. Phần thiên ma thần thông kia của ngươi cũng có tác dụng lớn đối với Vu tộc ta. Vu tộc ta chuyên nghiên cứu đạo của linh hồn, nhưng chưa từng nghĩ đến trong thiên địa lại có một không gian như vậy, sở hữu một phần công pháp như vậy. Đối với Vu tộc ta, nó thật sự giúp ích rất nhiều, lão phu đây còn phải đa tạ kiếm thần mới đúng. Cổ Vu thản nhiên nói. Dưới áo bào đen rộng thùng thình, một cánh tay như cây khô hướng về khoảng đất trống bên cạnh. Mời ngồi. Phong Vân Vô Kỵ ngồi xuống chỗ cũ, đám người kiếm các phía sau đều lần lượt ra mắt Cổ Vu, sau đó cùng ngồi xuống. Nghi thức cửu đỉnh cần có Vu tộc tham dự. Ta là nhận lời mời đến đây. Có điều lúc này chiến đế đang bận tập trung linh khí trong thiên địa cho chiến phi. Ngoài ra nghi thức tế tự cũng cần y chủ trì. Trong khoảng thời gian này y cần thu liễm tinh thần. Ngươi hãy chờ thêm một thời gian đi. Đến lúc cần y sẽ tỉnh lại. Cổ Vu cười nói. Phong Vân Vô Kỵ nhìn lướt qua cách đó không xa. Chiến đế ở giữa tế đàn bất động như núi. Khí tức như hư vô. Giống như đã hợp thành một thể cùng phiến băng tuyết này. Gió tuyết dày đặc thổi qua, rơi xuống trên đầu và trên người. Ngay cả mắt, mũi, tai cũng nhét đầy sương tuyết. Ở phía trên chiến đế là một khối hàn băng hình thoi bất động lơ lửng giữa không trung. Trong lớp băng là một cô gái xinh đẹp đang ngủ say. Hai tay lặng lặng đặt bên người, chính là chiến phi. Chân nam nhi chí tình chí nghĩa, thiên cổ nhất đế chiến làm danh. Hy vọng chiến đế có thể cứu sống nữ nhân của y. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ thầm nói. chiến đế đã từng là truyền thuyết, tiếp xúc càng nhiều thì cảm khái lại càng nhiều. Cổ Vu thở dài một tiếng, nhìn chiến đế xa xa, trong đôi mắt già nua thoáng hiện lên vẻ thương hại, lắc đầu nói: chiến đế luôn hồi chuyển thế trăm ngàn năm, hôm nay tất cả cũng nên tháo gỡ rồi. Trong giọng nói của Cổ Vu lại có vẻ gì đó không lành, Phong Vân Vô Kỵ nghe vậy trong lòng khẽ động, hỏi ý: Cổ Vu đại nhân, ngài biết gì đó phải không? Cổ Vu thở dài, ánh mắt quét qua trên mặt Phong Vân Vô Kỵ, nói: Vô Kỵ, chiến đế cũng xem như là một nam nhi chân chính của tộc ta, mặc dù đã từng tạo ra sát nghiệt, nhưng công lao có thể đền bù, huống hồ đó vốn không phải là ý của y. Nếu như có thể, hãy cố gắng giúp y lần này đi. Tiền bối rốt cuộc biết điều gì? Phong Vân Vô Kỵ truy hỏi. Cổ Vu im lặng cúi đầu từ từ nhắm mắt lại, hiển nhiên là không muốn nói về chuyện này. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng biết Cổ Vu khẳng định là biết một số thứ, hoặc có thể nói là thấy được một số thứ mà mình không thấy. Hắn liếc nhìn một cái Cổ Vu, trong lòng biết đối phương nhất định là có chỗ e ngại, không muốn nói ra, liền bỏ ý niệm này đi. Tiền bối yên tâm, chuyến này ta vốn là có dự định giúp chiến đế một tay. Phong Vân Vô Kỵ nói. Đột nhiên những tiếng lo o hỗn loạn truyền vào trong tai, hắn bất giác theo tiếng nhìn lại, trông thấy một nhóm người áo đen đội mũ xuất hiện tại ven rìa đao vực, dường như đã xảy ra tranh chấp cùng với đệ tử chiến tộc tại đao vực. Nghi thức sống lại chính là thứ mà chiến tộc coi trọng nhất lúc này, cho nên chiến tộc toàn lực giữ gìn nghi thức tế tự, cực kỳ cảnh giác đối với các thế lực xuất hiện. Nhưng hiển nhiên chiến tộc cũng không muốn đắc tội quá nhiều với các thế lực khác, dù sao chiến tộc cũng là một phần tử của Thái Cổ, ngày sau còn phải giao thiệp với các phương. Tranh chấp cũng không kéo dài lâu, sau khi một trưởng lão chiến tộc đứng ra, phần lớn người áo đen đội mũ đều tại bình tĩnh lại, đứng bên ngoài khu vực thủ hộ của chiến tộc. Trong đó một gã thanh niên tuấn tú dẫn theo hai người áo đen đội mũ khác đi qua con đường do chiến tộc tránh ra, tiến vào khu vực bảo vệ của chiến tộc. Ba người này cũng không đến quá đến tế đàn, chỉ dừng lại ở trung tâm trận thế của chiến tộc, khoanh chân ngồi xuống tại nơi một số cao thủ tiềm tu khác đang nghỉ ngơi. Ngụy Yên không nói, có vẻ rất an phận. Dường như cảm giác được ánh mắt của Phong Vân Vô Kỵ, hai nam tử áo đen đội mũ liền vươn tay kéo chiếc nón xuống che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra chiếc cằm nhọn. Trong đó người có vóc dáng gầy gò, tuổi tác rõ ràng không lớn, dường như run lên một chút, có vẻ hơi căng thẳng. Trong tầm nhìn, tên nam tử áo xanh kia ngồi che trước mắt Phong Vân Vô Kỵ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, từ xa nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ gật đầu ra hiệu. Vì lịch sự, Phong Vân Vô Kỵ cũng gật đầu đáp lễ, có điều cặp lông mày như chừa kiếm ra khỏi vỏ lại hơi nhíu lại, một cảm giác kỳ quái dâng lên trong lòng. Vì sao? Ta lại cảm thấy người này rất quen thuộc. Xoay người lại, Phong Vân Vô Kỵ khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép lại trong khoảnh khắc tiến vào cảnh giới vô thượng của Pháp Tu, hòa hợp làm một với không gian đung quanh. Tại đao vực, từng dao động linh hồn hiện liên rõ ràng trong mắt. Sư tôn, người kia có vấn đề sao? Trì Thương cúi người xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, lên tiếng hỏi. Không có, chắc là ta lo lắng quá thôi. Phong Vân Vô Kỵ mở mắt ra, ánh mắt đảo qua một phiến cao thủ đông nghịt đến từ các phe phái của Thái Cổ, cười lạnh nói. Có điều, chúng ta cũng nghênh đón một số khách nhân không được hoan nghênh. Còn có ma tộc ẩn nấp sao? Độc Cô nghe vậy, trong lòng khẽ động, trầm giọng nói. Không sai. Phong Vân Vô Kỵ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Đây tuy là chuyện của chiến tộc, nhưng từ lâu đã truyền khắp Thái Cổ. Chuyện lớn như vậy, ma tộc không đến xem thử kết quả thì làm sao yên lòng được. Sư tôn, không bằng chúng ta hãy bắt bọn chúng, giết từng tên một. Không cần. Phong Vân Vô Kỵ đưa tay ngăn cản, ánh mắt đảo qua đệ tử chiến tộc dày đặc, Hiện nay chiến tộc đều tụ tại đây, bọn chúng không gây nổi sóng gió gì đâu. Nếu như bọn chúng cố gắng ngăn cản nghi thức sống lại, đệ tử chiến tộc đủ để dọn dẹp. Ở một bên, thiếu niên chất phác nghe vậy liền buông lỏng bàn tay đang nắm thiết kiếm. Trên trời cao, lực lượng của phản hồn tinh càng ngày càng nặng. Ven đao vực, từng đệ tử vu tộc tay cầm gậy đầu lâu di chuyển trong bóng tối, không ngừng xua tan những linh hồn tụ tập đến. Tại linh hồn phương diện, bọn họ chính là người trong nghề. Từng ngày qua đi, chiến đế vẫn không nhúc nhích, những cao thủ trong hệ phái tự do, cao thủ ẩn cốc, cao thủ tiềm tu, cao thủ các hệ phái tụ tập trong khu vực chiến tộc cũng ngồi yên bất động. Trước nghi thức sống lại chính thức bắt đầu, mọi người đều bảo trì yên tĩnh, bao gồm cả đám người đao đế ẩn thân trong đoàn người. Đã mấy ngày qua, Phong Vân Vô Kỵ vẫn luôn cảm giác nam tử áo xanh kia thỉnh thoảng lại giống như vô ý liếc về phía này. Mặc dù không nhìn ra sơ hở của đối phương, nhưng trong lòng hắn lại lưu ý người này. Hai người áo đen đội mũ còn lại chính là Đao Đế và Quân Tử Lan, mặc dù bọn họ cố gắng che giấu, nhưng vẫn không thể giấu được ánh mắt của Phong Vân Vô Kỵ. Để bảo vệ nghi thức tế tự, chiến tộc đã bắt tất cả cao thủ của các phe phái đợi ở bên ngoài phạm vi bảo vệ, chỉ cho một số cao thủ hoặc thủ lĩnh các phương được phép vào trong phạm vi nhất định. Một số người cho rằng đây là một sự vũ nhục, cho nên đã xảy ra một số xung đột, có cả đám người Đao Đế trong đó. Bọn họ chỉ là một trong số những thế lực xảy ra tranh chấp với chiến tộc, không khiến cho ai chú ý. Nhưng vô tình lại là vụ tranh chấp đầu tiên mà đám người kiếm vực nhìn thấy khi đến đao vực, cho nên liền đặc biệt chú ý đến đám người này. Nam tử áo xanh kia ở cùng với đám người Đao Đế, tự nhiên cũng khiến cho Phong Vân Vô Kỵ lưu tâm. Ám cát cổ đức đã sớm nhận ra điều này, có điều vẫn chẳng thèm đếm xỉa. Thân là yêu ma kiệt xuất nhất đời này của ẩn ma tộc, hắn vô cùng tự tin vào năng lực ẩn giấu đứng đầu trong tộc của mình, căn bản không sợ bị Phong Vân Vô Kỵ nhận ra. Ngày thứ ba, lực lượng của phản hồn tinh đã mạnh hơn rất nhiều, ven đao vực đã loáng thoáng vang lên những tiếng gầm rú hung bạo. Đệ tử vu tộc đã bắt đầu tỏ ra không chấn áp được những tàn hồn của đỉnh cấp yêu thú tồn tại theo dòng chảy của tháng năm, vì các loại nguyên nhân mà chết đi này. Vì lo lắng, những trưởng lão chiến tộc bắt đầu phái một bộ phận đệ tử giúp vu tộc chấn phục những tàn hồn hung bạo này. Ngày thứ tư, một trưởng lão tóc bạc mặt hồng hào bước lên mặt băng trơn trượt, đột nhiên từ trong chiến đế hành cung đi ra, xuất hiện trước mặt mọi người, hai tay của y cầm một quyển sách cổ màu vàng. Phía sau lão giả kia là đông đảo chiến tướng và trưởng lão chiến tộc, vẻ mặt mọi người đều rất nghiêm túc. Vị trưởng lão tóc bạc mặt hồng hào quay đầu lại, liếc mắt một cái với chúng trưởng lão và chiến tướng. Ánh mắt lại đảo qua trên người chiến đế không nhúc nhích, sau đó từ trên chiến đế hành cung lơ lửng trên bầu trời bước ra, đứng giữa hư không, ánh mắt quét qua bên dưới, lớn tiếng nói: "Chư vị, hôm nay đế quân đã đóng 6 giác quan chuẩn bị cho nghi thức sống lại của chiến phi, e rằng rất lâu cũng sẽ không tỉnh lại. Theo dặn dò của đế quân, hôm nay ta và 3 vị nguyên trưởng lão cùng với chư vị chiến tướng lấy ra ý chỉ mà đế quân lưu lại tuyên đọc trước mặt mọi người." Cuốn sách cổ cùng với vị trưởng lão đột nhiên xuất hiện này lập tức khiến cho mọi người chú ý, bất luận có phải là chiến tộc hay không tại giờ khắc này đều ngẩng đầu lên, nhìn về vị trưởng lão chiến tộc giữa không trung. Thú vị thật, chiến tộc lại giở trò gì nữa đây? Chẳng lẽ xa xa ám cát cổ đức ẩn trong đoàn người, mang theo vẻ trào phúng thấp giọng nói. Lời nói này lập tức khiến cho mọi người liếc qua cùng với đệ tử chiến tộc trừng mắt nhìn hắn. Ám cát cổ đức cười cười, nhưng cũng không để tâm. Tất cả đệ tử chiến tộc nghe lệnh. Lão giả nói từng chữ, rầm. Tại bốn phương tám hướng, tất cả đệ tử chiến tộc đều quỳ phục xuống, trên mặt xuất hiện vẻ trịnh trọng. Câu nói đầu tiên này lại khơi dậy một hồi ức của mọi người. Sách cổ xuất hiện, nghe theo mệnh lệnh, chiến tộc đổi chủ. Chấm tự biết tuổi thọ đã hết, không thể tiếp tục dẫn sắt tộc ta, đặc biệt lưu lại di mệnh. Từ hôm nay trở đi, phàm là chiến tộc đều phải tôn kiếm thần Phong Vân Vô Kỵ làm chủ. Nhìn thấy ý chỉ này cũng là lúc kiếm thần đăng cơ làm tân nhiệm chiến đế. Phàm những kẻ trái lệnh đều đuổi ra khỏi chiến tộc, sau này không được vào ghi vào tộc phủ. Khâm thử, oa. Lão giả đọc xong di mệnh chiến đế lưu lại trên sách cổ, toàn bộ đều yên tĩnh như chết chóc, sau đó đột ngột vỡ ạ. Không ai ngờ được, tại thời khắc này chiến đế lại chọn ra một vị đế quân mới cho chiến tộc, mà vị tân nhiệm chiến đế này lại chính là kiếm thần. Chiến tộc đã đổi chủ. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 474. Chiến phần huyền bí. Trong khi trưởng lão chiến tộc tuyên đọc ý chỉ của chiến đế lựa chọn tộc trưởng đời tiếp theo cho chiến tộc, tại kiếm vực, bên vách núi bên ngoài kiếm các, Ngạo Hàn Yên xinh đẹp liếc nhìn Phượng Phi mặc phượng bào màu đỏ dung nhan như ngọc đứng bên cạnh, cặp môi anh đào khẽ mở ra. Phượng muội muội, ta muốn đến đao vực một chuyến. Khi nói những lời này, vẻ mặt của Ngạo Hàn Yên rất kiên định, hiển nhiên nàng hạ quyết tâm, không gì có thể lay chuyển được. Hả? Phượng Phi dường như trong lòng đang suy nghĩ điều gì, đột nhiên nghe được giọng nói của Ngạo Hàn Yên liền xoay người lại, trong đôi mắt đẹp đầu linh tính hơi có vẻ bối rối. Yên nhi muội muội, muội là nói muốn theo y. Tựa hồ cảm giác được những lời này không nên nói ra, Phượng Phi đột nhiên ngừng lại, có điều khuôn mặt tuyệt mỹ vẫn thỉnh thoảng lướt qua hai vai Ngạo Hàn Yên, nhìn về hướng đám người Phong Vân Vô Kỵ biến mất, có chút không yên lòng. Nhìn Phượng Phi có vẻ tâm thần bất định, Ngạo Hàn Yên trong lòng thầm thở dài một tiếng, ẩn ước đoán được suy nghĩ của đối phương, nhưng cũng không muốn đề cập đến. Nàng cúi đầu xuống lộ ra một phần cổ trắng nõn, nhỏ giọng nói: sư phụ của ta là vực chủ Tuyết Vực, cũng là thị nữ của chiến phi thê tử của chiến đế trước đây. Sự tồn tại của Tuyết Vực chúng ta chỉ là vì bảo vệ thân thể của chiến phi. Cửu Kinh Liên Châu, chiến đế muốn cứu sống chiến phi, thân là đệ tử Tuyết Vực, bất luận thế nào ta cũng phải đến đao vực một chuyến. Ngẩng đầu nhìn Phượng Phi, trong mắt Ngạo Hàn Yên thoáng hiện lên vẻ phức tạp. Phượng muội muội, nếu muội muốn đi xem thử thế nào, chúng ta cùng đi đi. Phượng Phi ngẩng đầu lên, vài sợi tóc trên trán khẽ phất phơ, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp, môi anh đào muốn mở lại dừng, cuối cùng thở dài một tiếng im lặng không nói. Ai? Ngạo Hàn Yên nhìn thoáng qua Phượng Phi, sau đó dứt khoát quay đầu lại, đôi tay mảnh khảnh mềm mại giang ra, giống như tiên tử giáng trần từ trên sườn núi bay xuống, vẽ ra một hình cung duyên dáng giữa hư không bay về hướng đao vực. Ta rốt cuộc làm sao vậy? Vì sao lòng của ta lại không thể bình tĩnh như vậy? Phượng Phi nhìn Ngạo Hàn Yên rời đi, đầu cúi xuống, áo bào đỏ rực tung bay phần phật, giống như một đóa hoa tươi tại nở ra trong gió. Mà thôi, coi như là đi xem thử Yên Nhi muội muội vậy. Trên hai gò má hiện lên một vệt ửng hồng, đôi chân ngọc của Phượng Phi cuối cùng cũng không nhịn được bước ra, thân thể mềm mại từ trên sườn núi lao xuống, bay về hướng Ngạo Hàn Yên cách đó không xa. Yên Nhi muội muội, chúng ta cùng đi đi. Tại đao vực, gió lạnh mờ mịt, hoa tuyết mênh mông, trời đất một phiến lạnh căm. Sau khi sự huyên náo qua đi, tất cả tiếng động đột nhiên đều biến mất. Từng ánh mắt từ bốn phương tám hướng nhìn vào Phong Vân Vô Kỵ ở trung ương. Đối với kết quả này, Phong Vân Vô Kỵ hoàn toàn bất ngờ, trong khoảng thời gian ngắn cũng ngây người ra. Chiến đế không chỉ một lần đề cập đến việc này một cách trực tiếp hoặc bóng gió, về sau sẽ đem tất cả chiến tộc đem giao phó cho hắn, tôn hắn làm chủ nhân mới. Thế nhưng Phong Vân Vô Kỵ lại không ngờ tới lại là vài lúc này, ở nơi này, dưới tình huống này. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn chỉ yên lặng người nhìn chiến đế bất động giống như đã hóa thành một tượng băng. Nhưng chiến đế vẫn không nhúc nhích, tất cả khí tức đều thu liếm, gió tuyết dày đặc rơi trên áo bào vốn không nhiễm một hạt bụi nhỏ che phủ mắt và tai. Phong Vân Vô Kỵ biết chiến đế đã thật sự đóng sáu giác quan, căn bản không thể nghe được bất cứ thanh âm bên ngoài nào. Hiển nhiên tất cả những điều này chiến đế đã an bài từ trước, ngay cả việc đóng giác quan để lảng tránh Phong Vân Vô Kỵ truy hỏi đều nằm trong kế hoạch của y. Chiến đế, tất cả những điều này đều là kế hoạch của ngài, đúng không? Phong Vân Vô Kỵ nhìn chiến đế yên tĩnh ngồi xếp bằng trên tuyết động, tâm thần đột nhiên có chút không yên. Vì sao? Vì sao nghi thức sống lại còn chưa bắt đầu, ngài đã vội vã tuyển định người thừa kế? Vì sao, ngài vẫn còn khỏe mạnh tráng niên, lại muốn lựa chọn người thừa kế? Rốt cuộc ngài phát giác được điều gì? Trời đất yên tĩnh. Cách đó không xa, ánh mắt của Án Cát Cổ Đức không ngừng đảo qua giữa Phong Vân Vô Kỵ và chiến đế, một lát sau lại cúi đầu, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Sự trầm mặc của Phong Vân Vô Kỵ và cái nhìn về phía chiến đế khiến mọi người cho rằng giữa hai người đã sớm đạt thành hiệp nghị, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Vì sao chiến đế khi còn tại vị lại muốn lựa chọn một người thừa kế cho chiến tộc, đây là nghi vấn trong lòng mọi người. Sau khi trưởng lão chiến tộc Đức Cao vọng trọng tuyên đọc ý chỉ của chiến đế, tất cả đệ tử chiến tộc tại đao vực đều sửng sốt, gần như không thể tin được vào tai mình. Quỳ xuống hết cho ta. Giữa không trung, lão giả đột nhiên trầm giọng quát, sau đó hạ xuống đất, nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ, hai tay vén vạt áo quỳ phục xuống, đồng thời cao giọng nói: đệ tử chiến tộc bái kiến đế quân. Phía sau, chúng trưởng lão và chiến tướng hiển nhiên đã sớm xem qua nội dung trên sách cổ kia, đối với chuyện này cũng không bất ngờ quá lớn. Sau khi lão giả kia quỳ xuống, bọn họ cũng quỳ xuống theo, đồng thời lớn tiếng nói: tham kiến đế quân. Bên ngoài chiến đế hành cung, bóng trắng chớp động, từng vòng đệ tử chiến tộc dày đặc quỳ phục xuống, long tiếng nói: tham kiến đế quân. Mặc dù trong lòng bọn họ còn có nhiều nghi vấn, nhưng ở chiến tộc, mệnh lệnh của chiến đế chính là tất cả. Tiếng đầu gối đụng vào mặt đất không dứt bên tai. Tại thời khắc tất cả chiến tộc quỳ xuống, Phong Vân Vô Kỵ không thể nào không đứng dậy, nhìn những đệ tử chiến tộc tay phải nắm đao cắm một nửa vào trong đất, đầu gối nửa quỳ, trong lòng hắn có chút bồi hồi. Ta thừa nhận, ta quả thật rất hy vọng có thể thu được một lực lượng cường đại như vậy. Nhưng không nghĩ tới lại là vào lúc này. Kiếm thần, ngài hãy đáp ứng đế quân đi. Một giọng nói già nua vang lên trong tai. Phong Vân Vô Kỵ theo tiếng nhìn lại, phát hiện người vừa lên tiếng lại là một trong ba vị trưởng lão của chiến tộc trước đây. Đế quân đã sớm sẵn sò, nếu như không dùng một chiêu này, e rằng ngài sẽ tiếp tục thoái thác, lần nữa không chịu đáp ứng. Cứu sống chiến phi chính là nguyên nhân đế quân không thể yên nghỉ trong trăm triệu năm. Trong quá trình này đế quân cần phải tập trung toàn bộ tinh thần, không thể có bất cứ cái sai lầm gì. Mà trong lòng đế quân Thủy Chung vẫn có một nguyện vọng không thể thực hiện, đó là tìm kiếm một chủ nhân mới cho chiến tộc. Trưởng lão chiến tộc sâu tóc bạc trắng quỳ một gối trên đất, đầu cúi xuống không nhúc nhích, cặp môi khô quắt mấp máy gần như không thể quan sát được. Đế quân đã tìm kiếm rất lâu, dùng chiến làm danh, khảo nghiệm ý chí của người kế thừa. Cuối cùng đã lựa chọn ngài. Vì tộc ta đế quân đã hy sinh rất nhiều, mà hôm nay chính là lúc tộc ta báo đáp đế quân. Kiếm thần, lão hủ cầu xin ngài hãy đáp ứng, để đế quân có thể thanh thản tập trung toàn bộ tinh thần cứu sống chiến phi. Nửa đời trước đế quân vẫn luôn sống vì chiến tộc, chúng ta hy vọng nửa đời sau ngài có thể sống vì bản thân mình, vì người mà ngài yêu thương nhất. Chiến đế và chiến phi, tình cảm khúc mắc giữa hai người Phong Vân Vô Kỵ chỉ biết đại khái, sơ tê, nhiều truyền thuyết về chiến đế đều có liên quan đến cô gái nhìn giống như bình thường này. ánh mắt lặng lẽ nhìn thoáng qua chiến phi vẻ mặt an tường trong lớp băng hình thoi, lại dừng một chút trên người trưởng lão chiến tộc, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ thở dài một tiếng, nói: "Đứng dậy hết đi." Lời nói này cũng giống như đã ngầm đáp ứng rồi thỉnh cầu của chiến đế. "Ngài biết ta sẽ không cự tuyệt, đúng không?" Nhìn chiến đế không nhúc nhích, Phong Vân Vô Kỵ lẩm bẩm nói. Bên trong chiến đế hành cung, một nam tử áo xanh chậm rãi bước ra, ánh mắt lướt qua Phong Vân Vô Kỵ, sau đó lại nhìn đao vực mênh mông bát ngát, thấp giọng nói: "Có thể rồi." Giống như đáp lại lời y nói, bốn phương tiếng gió như thủy triều hội tụ đến trung ương đao vực, phát ra một tiếng chấn động. Trên bầu trời, ven rìa phản hồn tinh vô hình đột nhiên hiện ra một vòng màu xanh hình trăng khuyết, từng luồng ánh sáng nhàn nhạt như khói từ bầu trời chiếu xuống, dung hợp cùng với bóng tối lờ mờ trong thiên địa. Lực lượng của phản hồn bừng lên chiếu rọi cùng tuyết đọng trong bóng tối. Dưới tinh lực, từng tàn hồn nằm giữa hư vô và thực chất hiện ra, mờ mịt qua lại ở ven rìa đao vực. Ngay lúc này, chiến đế vẫn luôn ngồi yên bất động đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt sáng ngời. Ha! Trường bào của chiến đế tung bay, tuyết đọng trên người bắn ra tung tóe, đầu đột nhiên ngẩng lên phát ra một tiếng thét rung trời. Gần như ngay khi tiếng thét rung trời kia vang lên, không gian quanh người chiến đế đột nhiên vặn vẹo, thân hình trong nháy mắt bị chôn vùi. Sau một lát hư không liền giãn ra, trong xa xăm, một gò đất nhỏ có chứa một khối chiến bia hình vuông xuất hiện tại nơi chiến đế vốn ngồi xếp bằng thay thế vị trí của y. Một luồng chiến ý hùng hậu chưa bao giờ xuất hiện tại thái cổ phóng lên cao, hóa thành một cột khí màu đen như tia chớp xẹt qua hư không, đánh vào trong hư không phía sau phản hồn tinh không xa. Sau một lát, một hố đen to lớn bỗng xuất hiện trong hư không phía sau phản hồn tinh không xa, bên trong loáng thoáng lộ ra vài ngôi sao màu sắc khác nhau, chính là những ngôi sao còn chưa xuất hiện. Ánh sáng của những ngôi sao còn lại xuyên qua hư không vô tận, xuyên qua tầng tầng vị diện không gian chiếu vào thái cổ. Mặc dù lực lượng của những ngôi sao này rất yếu, nhưng như vậy cũng đã đủ. Ong! Chín tòa tế đàn đều rung lên. Trên bốn tòa tế đàn ảm đạm của bốn ngôi sao còn lại, bốn chiếc đỉnh lớn tương ứng với bốn ngôi sao tại một mặt hư không khác bỗng phát ra từng luồng ánh sáng chiếu vào những ngôi sao lúc sáng lúc tối trong vũ trụ hư vô. Chiến! Chiến! Chiến! Trong chiến phần, một bóng sáng mờ mịt đột nhiên xuất hiện, sau đó tạo thành hình người, chính là chiến đế. Có điều hình tượng chiến đế xuất hiện trong mắt mọi người này lại không hề giống so với chiến đế mà Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy từ trước đến giờ, có vẻ trẻ tuổi hơn nhiều, khí tức cũng cường đại hơn. Bây giờ ngươi đã hiểu vì sao y muốn truyền ngôi cho ngươi rồi chứ? Cổ Vu vẫn luôn bất động đột nhiên mở mắt ra, khẽ ra hiệu một cái, tám gã đệ tử bên cạnh hiểu ý liền đi nhanh về phía chín tòa cổ đỉnh. Khi bước qua bên người Phong Vân Vô Kỵ, Cổ Vu khẽ ngừng lại, cặp môi nhiều nếp nhăn mấp máy. Chiến đế từ lâu đã người là chết, chúng ta nhìn thấy chỉ là một tia tàn hồn bất diệt của y, một tia ý chí đến chết cũng muốn cứu sống người mình yêu. Cho dù thời gian cũng không thể làm nó phai mờ. Y từ lâu đã là một người chết, mà chiến phần chính là do ý chí bất diệt và chính ý mạnh nhất của y trước khi chết hóa thành. Dùng chiến làm danh, ý chí tồn tại trong chiến đấu, bằng vào ý niệm quên mình này, mặc dù y không phải chí tôn nhưng cũng không hề kém hơn. Dứt lời, Cổ Vu liền bước qua. Trời đất vang lên những tiếng già nua như đến từ viễn cổ xa xôi, mang theo một sức mạnh to lớn như xuyên qua năm tháng. Theo âm thanh trầm bổng kia, chín chiếc đầu lâu bằng ngọc xanh theo tiếng vỡ vụn, hóa thành từng điểm sáng màu xanh lá tiêu tán trong hư không. Cùng lúc này, trong bể của chín tòa tế đàn cổ xưa đột nhiên phun ra sương mù màu xanh lá dày đặc, ngưng kết lại thành hình ngọn lửa. Bùng! Một tiếng bốc lên cao mấy chục trượng, bao phủ chín chiếc đỉnh lớn cổ xưa. Bên ngoài những chiếc đỉnh bỗng xuất hiện vô số chữ nhỏ ngoằn nghèo lưu truyền. Trên bầu trời, trong hư không mênh mông xa mấy ngàn vạn dặm, tinh lực thuần túy nhất của trời đất hóa thành từng cột sáng từ trong hư không chiếu vào trên những chiếc đỉnh bên dưới. Bùng! Trên tế đàn, 9 chiếc đỉnh cổ xưa đồng thời phát ra tiếng ong ong chấn nhiếp linh hồn. Áng Cát Cổ Đức sắc mặt đại biến, tiếng chuông lớn vang lên giống như một chiếc chùy lớn nện mạnh vào trong đầu hắn, trái lại những người bên cạnh lại không có vẻ gì khác thường. Chẳng lẽ 9 chiếc đỉnh cổ xưa này còn có tác dụng trấn áp ma tộc ta? Áng Cát Cổ Đức trong lòng kinh hãi thầm nghĩ. Hắn cũng rất lanh trí, vừa đoán được tác dụng của 9 chiếc đỉnh này, chẳng những không vận chuyển ma công trong cơ thể, trái lại còn tán đi, giống như một người bình thường. Làm như vậy quả nhiên vô sự, tiếng ong ong ban đầu qua đi, loại lực lượng chấn nhiếp tất cả linh hồn không thuộc tộc mình kia cũng yếu đi không ít. Chiến, chiến, chiến. Bên chiến phần chiến đế trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn lên trời, vẻ mặt kiên nghị. Sau vài tiếng quát lớn, từng đợt lực lượng thuần túy và cường đại nhất đến từ vũ trụ hư không do 9 chiếc đỉnh lớn tụ tập điên cuồng tràn vào trong cơ thể y. Nương theo chiến ý cường đại nhất trong thiên địa, một đoàn ý niệm ẩn chứa hùng hậu lực lượng như du long từ dưới vọt lên đánh vào phản hồn tinh trong hư không. Cùng lúc này, tiếng ngâm sướng của tất cả vu tộc kể cả cổ vu lại càng vang dội. Từ hư không nhìn xuống, dưới tác dụng của 9 chiếc đỉnh lớn trong đao vực vạn dặm, vô số tàn hồn vừa mới hình thành liền kêu lên một tiếng, đột nhiên bị một đoàn lực lượng hùng hậu đến từ xa xưa đánh thành bụi phấn, hóa thành từng điểm sáng hút về phía bề của 9 tòa tế đàn lớn màu xanh lơ, sau đó dùng một loại phương thức người thường khó có thể lý giải chuyển hóa thành năng lượng linh hồn thuần túy nhất, vào trong chiến phần mờ mịt kia. Tất cả mọi người đều nhìn ra được thời khắc này chính là lúc chiến đế phòng thủ yếu nhất. Ngay lúc này, đao đế ẩn nấp hồi lâu rốt cuộc đã ra tay. Khuôn mặt của hắn đột nhiên địa vặn vẹo trở nên dữ tợn, đột ngột vươn người dậy, phát ra một tiếng thét rung trời. Chiến đế, ngày trước ngươi đã diệt mấy vạn đệ tử của đao vực ta, thù này không báo thề không làm người. Chiến đế, hãy nạp mạng đi. Dứt lời hắn liền vung tay lên, đồng thời dưới chân nhún một cái, cả người vọt lên như tia chớp lướt qua hư không. Đang ở không trung, tay phải đầy vết chai đã nắm lấy trường đao trên thắt lưng, ý niệm vừa động, một luồng đao khí không gì sánh được đã phát ra, như một tấm vải lụa ém về phía chiến đế. Phía sau chúng đệ tử đao vực còn lại đi theo cũng vọt lên không, giết về phía tế đàn. Bùng! Cùng lúc này, chiếc nón trên đầu đao đế bỗng nứt làm đôi bắn sang hai bên, mái tóc dài phất cao, lộ ra bên dưới một gương mặt già nua, một vết sẹo từ trên trán kéo dài đến chóp mũi. Bảo vệ đế quân. Mặc dù đã thừa nhận thân phận đế quân mới của Phong Vân Vô Kỵ, nhưng tại giờ khắc này, sự lo lắng hoàn toàn phát ra từ nội tâm, gần như bản năng chúng đệ tử chiến tộc đều hét lớn một tiếng, từng người vọt lên không, theo sau là những tiếng đao ngân vang vọng cố gắng ngăn cản đám người đao đế lại. Ha ha ha, chiến đế, còn nhớ chúng ta không? Ngày trước trong hư không đã giao ước với ngươi, không ngờ ngươi lại trở mặt, chẳng những không giúp trái lại còn trợ lực đánh chết tộc ta. Hừ, có ơn báo ơn, có thù báo thù. Chiến đế, hôm nay chính là ngày ngươi phải trả giá. Một giọng nói khàn khàn vang lên trên bầu trời. Cùng lúc này, mây đen từ bốn phương hội tụ đến, hình thành vòng xoáy che phủ trên bầu trời tế đàn. Xoẹt xoẹt xoẹt. Từng luồng sát khí lạnh lẽo tràn xuống. Sau đó từng bóng người mang theo ngọn lửa màu xanh lá trong vòng xoáy mây đen kia bắn ngược xuống, ma giáp xé gió phát ra tiếng rít. Thiên ma tộc ngăn bọn chúng lại. Bên dưới chiến đế hành cung, vị trưởng lão chiến tộc tay cầm sách cổ biến sắc trầm giọng quát lên. Hừ! Một tiếng hừ lạnh vang lên từ phía trên, một bóng người cao lớn thân mặc chiến giáp từ bầu trời bắn ngược bắn xuống. Người chưa tới đã đánh ra một trường. ầm. Không hề có dấu hiệu, một đoàn trưởng kình hùng hậu đột nhiên hiện lên trong hư không, vì trưởng lão chiến tộc tuyên đọc ý chỉ chiến đế, lặng yên không một tiếng động đánh vào vị trưởng lão chiến tộc kia. Ầm. Một tiếng nổ lớn rung trời, vị trưởng lão chiến tộc kia còn chưa kịp đánh trả, liền bị một đoàn lực lượng như rời núi lấp biển đánh vào trong lòng đất, khuôn mặt khô gầy tức thì trắng bệch, khóe miệng máu tươi ồ ào chảy ra, một ngón tay run rẩy chỉ lên bầu trời, hai mắt trợn trừng. Ngươi, ha ha ha, không có chiến đế, chiến tộc còn ai có thể chống lại ta? Người nọ xoay người đứng giữa bầu trời, một tay chống eo, một tay chỉ lên trời cười cuồng dại. Chiến đế, ngươi hãy nhận mệnh.